Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 121. Giết ta huynh để người chết. Tiêu Phàm vừa bước một bước vào luyện tâm tháp tầng thứ hai. Chỉ một thoáng. Một cỗ khắc nghiệt chi khí đập vào mặt. Hắn vị trí địa phương là một chỗ mênh mông bình nguyên màu máu. Không thể nhìn thấy phần cuối. Đột nhiên ở trước mặt hắn nhảy ra một cái hư ảnh. Hư ảnh cầm trong tay trường kiếm chỉ Tiêu Phàm. Đây là huyễn cảnh. Tiêu Phàm đánh giá đối diện hư ảnh. Từ hồn lực khí tức đến xem. Hẳn là chiến tôn hậu kỳ tu vi. Chỉ là đối phương trên người tản mát ra sát khí. Nhưng Tiêu Phàm đều một trận sợ hãi. Sưu. Đột nhiên. Hư ảnh động. Một giải lụa phá không mà tới. Tốc độ nhanh chóng. Nhưng Tiêu Phàm hít một hơi lạnh. Hắn tự thân tốc độ cũng không chậm. Đối phương vậy mà cùng hắn không sai biệt lắm. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm không dám khinh thường đối phương, một quyền nghênh đi lên. Quyền kiếm chạm vào nhau, nhấc lên một đạo khủng bố kình phong. Tiêu Phàm thân hình đột nhiên rút lui mấy bước, hổ khẩu một trận đau nhức. Mặc dù biết rõ là huyễn cảnh, nhưng loại cảm giác này thập phần chân thực. Nếu như đặt ở Yến Thành, lấy ngươi chiến tôn cảnh hậu kỳ thực lực, đoán chừng cũng được cho thiên tài. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem đối diện hư ảnh. Mấy tháng nay, hắn đối đấu qua chiến tôn cảnh hậu kỳ. Thậm chí chiến tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ đều có không ít. Nhưng cơ hồ rất ít rơi xuống hạ phong. Cùng giai bên trong Tiêu Phàm cơ hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng càng thêm coi trọng đối diện hư ảnh. Đạp chân xuống. Tiếp tục xông ra. Nhanh như bôn lôi. Trong nháy mắt xuất hiện ở hư ảnh trước người. Phi hồng kiếm. Lần này, Tiêu Phàm chỉ là thi triển nhị phẩm chiến kỹ. Lấy Tiêu Phàm đối chiến kỹ tạo nghệ. Cho dù là nhị phẩm chiến kỹ, hắn cũng phát huy ra tam phẩm chiến kỹ uy lực. Phốc phốc. Kiếm mang cắt hư ảnh cổ. Hư ảnh đột nhiên hóa thành một trận sương mù. Hướng về Tiêu Phàm thể nội dũng mãnh lao tới. Nhị phẩm chiến kỹ phối hợp chiến tôn cảnh tốc độ, chỉ muốn tìm chuẩn đối phương nhược điểm cũng có thể nhất kích tất sát. Tiêu Phàm híp hai mắt. Hô hấp ở giữa, bốn phía cảnh sắc như là bức tranh chậm rãi hóa tan, lập tức bộc lộ ra bốn phía trống giống vách đá. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực thật lớn hướng về Tiêu Phàm đập vào mặt. Lão Tam, ngươi rốt cuộc tỉnh. Bàn tử sốt ruột thanh âm vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy bàn tử đưa lưng về phía hắn. Máu me khắp người. Thở hồng hộc. Đứng đối diện tốt mấy đạo thân ảnh. Chính cười lạnh nhìn xem hắn. Ở bên cạnh xó xỉnh bên trong. Còn có mấy người xếp bằng ngồi dưới đất. Đã trải qua không có bất kỳ cái gì hô hấp. Giống hệt ngủ. An tường vô cùng. Hiển nhiên là vừa mới chết không lâu. Triệu Vô Mệnh, Lạc Trần. Các ngươi đều phải chết. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo. Hắn như thế nào không biết. Bản tử là vì bảo hộ bản thân. Mới bị đối diện mấy người trọng thương. Bản tử chỉ là chiến tôn hậu kỳ. Đối diện nhưng đều là chiến tôn đỉnh phong. Có thể nghĩ. Bàn tử vì bảo vệ hắn bỏ ra nhiều đến đại giới. Có thể không chết. Đã là kỳ tích. Vừa dứt lời Tiêu Phàm động. Sát khí tung hoành từ hắn trên người gào thét mà mở. Lão Tam cẩn thận. Nơi này trọng lực là ngoại giới gấp bội. Tốc độ sẽ phải chịu hạn chế. Bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng nhắc nhở đối diện Triệu Vô Mệnh cùng Lạc Trần mấy người tà tà cười. Quả nhiên, Tiêu Phàm vừa mới phóng ra một bước. Một cỗ cực đại áp lực tác dụng tại Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Điều động toàn thân hồn lực. Thân thể nhảy lên thật cao. Một quyền hung hăng nện xuống. Tốc độ vậy mà không giảm mảy may. cái này trọng lực làm sao đối với ngươi vô dụng. Lạc Trần biến sắc. Tốc độ bọn họ đều chí ít hạ xuống 3 thành. Tiêu Phàm cảnh giới thấp hơn. Vậy mà một bộ điềm nhiên như không có việc gì ngang tử. Tiêu Phàm không nói. Lúc này hắn sát tâm nổi lên. Những ngày qua cùng bàn tử ở chung đến nay. Sớm đã coi bàn tử là thành huynh đệ mình. Huống chi. Bàn tử vì bảo vệ hắn mới thụ thương. Nếu như bản thân thờ ơ. Lại dựa vào cái gì làm bàn tử huynh đệ. Lôi quyền. Vội vàng thời khắc. Lạc Trần đấm ra một quyền. Lôi quang tại hắn trên nắm tay xen lẫn. Lốp bốp rung động. Tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng. Vô tận chi quyền. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Hai quyền xen lẫn. Lôi điện chi lực che kín hư không. Hung mãnh đụng chạm. Tựa như muốn đem hư không xoắn nát. Ầm một tiếng. Lạc Trần thân thể bay ngược mà ra. Hung hăng đập ở trên vách tường. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Làm sao sẽ. Đám người trong lòng bỗng nhiên rung động. Lạc Trần thế nhưng là viện bảng xếp hạng thứ tư A. Liền hắn đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Bọn hắn những người này lại làm sao có thể địch nổi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng Lạc Trần. Sát cơ không có mảy may che giấu. Tiêu Phàm, ngươi cần phải hiểu rõ. Triệu Vô Bệnh híp hai mắt, trong giọng nói có chút uy hiếp ý vị. Lăn, đáp lại hắn. Chỉ có Tiêu Phàm một chữ. Triệu Vô Bệnh thần sắc cứng đờ. Cũng không dám lại mở miệng. Hắn từ trên người Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ sát khí ngút trời. Nếu như chọc giận Tiêu Phàm. Liền hắn cũng có giết. Tiêu Phàm, ngươi có biết sư tôn ta là ai? Ta mà chết cả nhà ngươi đều phải chôn cùng. Lạc Trần trong miệng tràn đầy máu tươi, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi sư tôn là ai, cùng ta có liên can gì? Ta chỉ biết rõ, làm tổn thương ta huynh đệ người chết. Tiêu Phàm nhe răng cười, mấy chữ cuối cùng cơ hồ là từng chữ nói ra hô lên. Bàn tử nắm đấm nắm chặt. Hiểu ý cười một tiếng. Chỉ là trên mặt tất cả đều là máu tươi. Nhìn qua có chút rườm rì. Lạc Trần con ngươi co rụt lại. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Giờ phút này Tiêu Phàm là khó chơi. Chỉ muốn giết hắn. Nói quá nhiều đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiêu Phàm đi từng bước một hướng Lạc Trần, thanh âm rất nhỏ, lại giống như tiếng sấm vang vọng đám người bên tai. Bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm thực có can đảm giết Lạc Trần. Lão Tam! Đột nhiên, bàn tử mở miệng kêu lên. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn về phía bàn tử, không biết bàn tử là ý gì, cười nói. Ngươi nghĩ hắn như thế nào chết? Chỉ cần một câu nói của ngươi. Là như thế nào kiểu chết đều có thể. Tính. Bàn tử lắc đầu, dùng ốm tay áo lau đi trên mặt máu tươi. Lạc Trần ánh mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới sự tình vẫn còn có chuyển biến. Thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần ta không chết, lão tử chắc chắn đem các ngươi thiên đao vạn quả. Tính. Tiêu Phàm cau mày. Ngươi máu chảy vô ích sao? Yên tâm, coi như cái gì sư tôn trả thù, cũng nhất định phải từ ta trên thi thể bước qua đi. Bàn tử vẫn như cũ lắc đầu kiên quyết nói. Ta Nam Cung Tiêu Tiêu máu, xưa nay sẽ không chảy vô ích, chỉ là giết hắn, sẽ bẩn tay ngươi. Oanh! Khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là. Bàn tử thân hình đột nhiên bạo khởi. Một quyền đập ầm ầm tại Lạc Trần trên ngực. Trực tiếp đoạn mười mấy chiếc xương sườn. Toàn bộ ngực sụp đổ xuống dưới. Đám người giật mình. Vốn cho là bàn tử phải khuyên nói Tiêu Phàm thả Lạc Trần. Làm sao biết. Bàn tử vậy mà chủ động đánh giết hắn. Ngươi. Lạc Trần phun ra một ngụm máu tươi. 6 thành là thương thế dẫn đến. 4 thành là bởi vì bị tức giận. Ngươi kia cái gì sư tôn. Nhớ kỹ nhường hắn tới tìm ta báo thù. Bàn tử mắt lộ ra hung quang, nói. À đúng, ngươi biến thành dược cũng vô pháp nói cho hắn biết. Dứt lời. Bàn tử giẫm chân một cái. Lạc Trần xương ngực trực tiếp toàn bộ đứt gãy. Ngũ tạng lục phủ hóa thành một bãi thịt nát. Ngươi vậy mà thực giết Lạc Trần. Triệu Vô Bệnh kinh hãi nhìn xem bàn tử. Hắn biết rõ Lạc Trần sư tôn là ai. Đây chính là chiến vương học viện nói 102 chí cường giả a. Bàn tử cười lạnh tựa như biến một người, nói. Triệu Vô Bệnh đúng không? Ngươi biết Lạc Trần sư tôn là ai? Ngươi nhớ kỹ trở về nói cho hắn biết. Nếu như hắn muốn chết, có thể tới tìm ta. Thật lớn khẩu khí. Ngươi cho rằng ngươi là ai là? Triệu Vô Bệnh bên người một cái tu sĩ cười giận dữ nói. Nhưng mà Triệu Vô Kỵ lại là phát hiện giờ phút này bàn tử trên người tản ra một cỗ thượng vị giả uy nghiêm và khí chất. Khí chất này cũng không phải là thời gian ngắn bồi dưỡng ra, mà là trường kỳ hun đúc đi ra. Tốt, ta sẽ thông chi đến. Triệu Vô Bệnh hít sâu khẩu khí, vượt quá tất cả mọi người dự kiến gật gật đầu. Ta làm chủ. Ngươi cùng lão tam ăn oán xóa bỏ. Đương nhiên, ngươi nếu không nguyện ý, ta chỉ có thể sử dụng ta lão tam câu nói kia nói cho ngươi biết. Giết ta huynh đệ người. Chết. Bàn tử trầm giọng nói. Lão tam, chúng ta đi. Bàn tử cũng không quay đầu lại hướng về luyện tâm tháp tầng thứ 3 đi đến. Tiêu Phàm nhìn qua hắn bóng lưng. Cảm giác có chút không biết. Tấm lưng kia. Vô cùng vĩ ngạn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 122. Đột phá chiến tôn đỉnh phong. Tiêu Phàm cùng bàn tử rời đi Triệu Vô Bệnh đám người hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Vô Bệnh, Lạc Trần sự tình. Một bên Tô Mộc Vũ mở miệng nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Triệu Vô Bệnh sắc mặt âm trầm, hồi lâu, hít sâu khẩu khí nói. Các ngươi xem như cái gì đều không biết, việc này, ta tự mình nói cho Lâm Lão. Đúng, đám người gật gật đầu. Nhiều một sự không bằng ít một chuyện. Vạn nhất Lạc Trần sư tôn đem Lạc Trần chết quái đến bọn hắn trên người. Bọn hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác, ta cùng với Tiêu Phàm ở giữa ăn oán xóa bỏ, các ngươi về sau tốt nhất cũng đừng đối địch với hắn. Triệu Vô Bệnh nhìn xem đám người nhắc nhở nói, quét Lạc Trần liếc mắt trực tiếp đem thi thể thu nhập hồn giới bên trong. Tiêu Phàm nguyên bản còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi bàn tử. Nhưng mà vừa mới bước vào tầng thứ 3. Không đợi Tiêu Phàm phản ứng. Bàn tử liền đột nhiên biến mất. Bốn phía cảnh sắc cũng biến thành một mảnh cuồn cuộn diễn võ tràng. Hai đạo hư ảnh từ Tiêu Phàm trước người trống rỗng xuất hiện. Nhìn kỹ. Cái này hai cái hư ảnh cùng trước đó tại tầng thứ 2 huyễn cảnh bên trong chém giết hư ảnh kia cơ hồ giống nhau như đúc. Thậm chí ngay cả khí tức đều không có khác nhau chút nào. Hai cái chiến tôn cảnh hậu kỳ. Chẳng lẽ tầng thứ 4 tầng thứ 5 là 4 cái cùng 8 cái? Tiêu Phàm cau mày một cái. Nếu như thực sự là như thế, muốn trèo lên đỉnh tầng thứ 7, độ khó có thể không phải bình thường nhỏ. Trước ra tay vì là mạnh. Tiêu Phàm không đợi hai cái hư ảnh đứng vững cũng đã như giống như sao băng bắn ra. Kim cương chỉ là nhị phẩm chiến kỹ. Lại ẩn chứa khủng bố uy năng. Chỉ lực không gì không phá. Hung mãnh đâm ra. Trong nháy mắt đâm xuyên trong đó một người cổ họng. Phốc. Hư ảnh kia đột nhiên nổ tung cuồn cuộn xương mù dung nhập Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì dừng lại. Lần nữa thẳng hướng mặt khác hư ảnh. Một chiêu vô tận chi kiếm. Xuyên thủng người kia lồng ngực. Hình ảnh biến mất. Tầng thứ 3 cảnh sắc ra hiện ở trong mắt Tiêu Phàm. Một bên bàn tử còn không có tỉnh lại. Tầng thứ 3 bên trong cũng không có những người khác bóng dáng. Tiêu Phàm không có tiếp tục đi lên phía trước, lưu tại chỗ chờ đợi bàn tử. Hắn nhìn về phía bàn tử ánh mắt tràn ngập cảm kích. Bàn tử sở dĩ giết chết Lạc Trần, chỉ bất quá là không muốn để cho Lạc Trần sư tôn cừu hận thả tại bản thân trên người mà thôi. Ngươi cách này cách huynh đệ, ta nhận định. Tiêu Phàm trong lòng lắp bắp nói. Như thế chờ đợi nửa nén hương thời gian, bàn tử lúc này mới mơ màng tỉnh lại, mồ hôi sớm đã thạch đầu hắn y phục. Lão Tam, ngươi đã tỉnh lại lúc nào? Bàn tử kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm. Không còn nhiều. Tiêu Phàm cười cười. Hắn không muốn đà kích bàn tử. Hắn tại huyễn cảnh bên trong. Vẹn vẹn hoa không đến thời gian ba cái hô hấp. Đúng, ngươi ở đây một tầng huyễn cảnh bên trong gặp được cái gì? Hai cái chiến tôn hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn một cái không thể so với chiến tôn cảnh đỉnh phong khó chơi. Bàn tử nói ra. Nhìn tới là một dạng tầng thứ nhất đâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Tại trong tầng thứ nhất. Thế nhưng là có thật nhiều người lâm vào huyễn cảnh. Nhưng hắn lại chuyện gì đều không có. Không có gì. Bàn tử không có ý tứ gãi đầu một cái, sắc mặt hơi đỏ lên. Ngươi cái này ra hỏa sẽ không làm một cái mộng xuân a. Tiêu Phàm chỗ nào không biết bàn tử làm người. Ta vẫn là cái xử nam. Ngẫm lại cũng rất bình thường a. Bàn ra nhưng là muốn trở thành chiến thần nam nhân. Điểm này huyễn cảnh có thể nào ngăn lại bàn ra bước chân. Bàn tử nghĩa chính ngôn từ nói. Chiến thần là ai? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Lăn. Bàn tử giận mắng một tiếng, một cước đạp về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thân hình lóe lên tránh thoát một cước. Đúng. Lăng Phong. Tiểu ma nữ cùng tiểu kim ba cái nên còn ở phía trên. Hơn nữa. Chiến vương học viện Khúc Lân. Lý Tuyết Y. Vân Lạc Tuyết cũng ở phía trước. Chúng ta xem ra muốn bước nhanh mới được. Bàn tử đột nhiên nói ra. Đi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Đối với Vân Lạc Tuyết người này, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không có hảo cảm gì. Tầng thứ tư. Như Tiêu Phàm dự kiến. Trừ hình ảnh khác biệt bên ngoài. Đối diện xuất hiện bốn đạo hư ảnh. Bốn người vẫn là chiến tôn hậu kỳ tu vi. Tiêu Phàm xuất thủ vẫn như cũ quyết đoán. Tìm đúng bốn người nhược điểm. Vẹn vẹn mười mấy tức thời gian. Đối diện bốn người liền hóa thành hắc vụ xông vào hắn thể nội. Luyện tâm tháp cũng không gì hơn cái này a. Tiêu Phàm rất nhanh tỉnh lại. Không khỏi cau mày một cái. Cái này luyện tâm tháp không thế nào giống luyện tâm tháp. Ngược lại giống chiến ký thí luyện tháp. Đột nhiên, Tiêu Phàm cảm giác được trong đan điền dị dạng. Vô tận chiến quyết vận chuyển mà lên. Cuồn cuộn hồn lực hướng về kinh mạch bên trong phóng đi. Một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra. Chiến tôn đỉnh phong. Tiêu Phàm không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được tự thân biến hóa. Chẳng lẽ đây là huyễn cảnh? Ba. Tiêu Phàm hung hăng phiến bản thân một bạt tai. Trên mặt thập phần đau nhói. Hắn lúc này mới tin tưởng. Bản thân thực đột phá đến chiến tôn cảnh đỉnh phong. Gặp bốn phía không người, Tiêu Phàm trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất củng cố tự thân tu vi. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm cái này mới dừng lại. Chiến tôn cảnh đỉnh phong đã trải qua đột phá, chiến tôn cảnh sẽ còn xa sao? Tiêu Phàm cười cười. Cái này đột phá mặc dù không hiểu thấu, nhưng cũng tại tình lý bên trong. Những ngày qua, hắn luôn cảm giác có đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong xu thế. Chỉ là một mực không tìm tới thời cơ. Oanh! Cũng đúng lúc này, bàn tử trên người tản mát ra cuồng bạo khí tức. Tiêu Phàm đứng không vững, trực tiếp bị tung bay. Trên mặt lộ ra đặc sắc thần sắc. Bàn tử cũng đột phá. Chờ đợi nửa ngày, bàn tử lúc này mới mở ra hai mắt, ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha, bàn ra rốt cuộc nhanh đột phá chiến tông cảnh. Tiêu Phàm trắng bàn tử liếc mắt. Ngươi nha lúc này mới đột phá chiến tôn đỉnh phong. Khoảng cách chiến tông cảnh còn rất dài, đường muốn đi đâu? Lão Tam, ta phát hiện một kiện sự tình. Tại huyễn cảnh bên trong chém giết hư ảnh kia về sau, hóa thành hắc vụ có vẻ như đối chúng ta là vật đại bổ. Bàn tử đột nhiên rất nghiêm túc nói. Hắc vụ. Tiêu Phàm cau mày. Hồi tưởng lại huyễn cảnh bên trong từng màn. Có lẽ đúng như bàn tử nói. Hắc vụ mới là bọn hắn đột phá điểm mấu chốt. Lúc này Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Tiến vào tầng thứ 5 thử một chút thì biết. Nếu như hắc vụ thực đối chúng ta chỗ hữu dụng. Vô luận như thế nào đều muốn kiên trì đến tầng thứ 7. Lão Tam, ta sợ. Nào biết bàn tử không nhúc nhích, duỗi ra hai cái ngón tay đánh lấy vòng vòng. Sợ. Giết Lạc Trần ngươi đều không sợ, sợ cái gì? Tiêu Phàm tức giận nói, cái này ra hỏa cảm xúc lên xuống cũng quá nhanh. Ngươi nghĩ à? Tầng thứ 4 chính là 4 cái chiến tôn cảnh hậu kỳ. Hiện tại chúng ta đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong. Nếu là vạn nhất gặp được 8 cái chiến tôn cảnh đỉnh phong làm sao bây giờ? Bàn tử nói ra. Tiêu Phàm tay phải sờ sờ cái cằm, gật gật đầu. Ngươi nói không được vô đạo lý. Bất quá nếu cái này hắc vụ đối chúng ta có chỗ tốt. Vô luận như thế nào cũng phải giết nhiều mấy cái. Không phải như vậy. Có người đã từng thử qua. Một khi lâm vào huyễn cảnh bên trong. Không cách nào đem huyễn cảnh bên trong địch nhân giết hết. Là vĩnh viễn cũng không khả năng đi ra. Có mấy người tại huyễn cảnh bên trong tâm lực lao lực quá độ mà chết. Đây mới là ta lo lắng địa phương. Bàn tử lại nói, thần sắc lo lắng vô cùng. Tiêu Phàm sầm mặt lại, thầm nghĩ trong lòng. Sát lục không gian, đây mới là giết chóc hai chữ giá trị. Cái gọi là chiến đế truyền thừa chẳng lẽ chính là cái này luyện tâm tháp. Tiểu ma nữ bọn họ đâu? Tiêu Phàm lại nói. Liền Vân Lạc Tuyết bọn hắn cũng dám xông tầng thứ 5, chúng ta chẳng lẽ còn không bằng bọn hắn? Chết thì chết a. Bàn tử nghe vậy, khẽ cắn môi tựa như đánh máu gà, hướng tầng thứ 5 đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm exit phong chương 123. Tụ tập tầng thứ 5. Luyện tâm tháp bên ngoài. Tôn gia hai đại chiến tôn cường giả chờ đợi nửa ngày. Vẫn như trước không gặp Tiêu Phàm đi ra. Hai người đã trải qua hơi không kiên nhẫn. Tiền bối mà các ngươi lại lo lắng Tiêu Phàm không ra. Hàn Lỗi nịnh nọt nhìn xem hai người nói. Hai cái lão giả hung hăng chừng Hàn Lỗi liếc mắt, nhưng làm Hàn Lỗi dọa cho phát sợ, vội vàng nói. Tiền bối yên tâm, Tiêu Phàm khả năng đã trải qua vĩnh viễn cũng ra không được. A, tay cụt lão giả lập tức hứng thú. Luyện tâm tháp. Trước đó đi ra người nói. Mỗi lần một tầng. Huyễn cảnh bên trong địch nhân càng nhiều. Không giết hết địch nhân. Liền vĩnh viễn luôn hãm vào huyễn cảnh bên trong. Tiêu Phàm thập phần cuồng vọng. Đoán chừng sẽ không buông tha cho. Có lẽ đã trải qua bước vào tầng thứ 3. Tầng thứ 4. Hàn Lỗi giải thích nói. Hai người nghe vậy. Cau mày một cái. Cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Hàn Lỗi mà nói. Bất quá hai người vẫn như cũ không có rời đi. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác. Hàn Lỗi nói không sai. Tiêu Phàm lại là luôn hãm vào tầng thứ 5 huyễn cảnh bên trong. Tại hắn đối mặt. Đứng đấy 8 cái chiến tôn cảnh đỉnh phong hư ảnh. So sánh tầng thứ 4 hư ảnh. Trọn vẹn muốn cường đại gấp bội. Hơn nữa. Những hư ảnh này cũng không có như vậy đần độn. Vô luận là công kích. Vẫn là phòng ngự. Đều đạt tới thiên tài tiêu chuẩn. Quả nhiên là 8 cái. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Vừa mới thăm dò mấy lần. Thể nội hồn lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như là tại bên ngoài, hắn còn có biện pháp bổ sung hồn lực. Nhưng là cách này huyễn cảnh bên trong, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn thông qua tầng thứ 5, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nắm càng lâu đối ta càng bất lợi. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay đột nhiên nhiều một chuôi từ hồn lực ngưng tụ trường kiếm. Đạt tới chiến tôn cảnh. Đã trải qua có thể hồn lực ngoại phóng giết địch. Chỉ là đối tu sĩ hồn lực tiêu hao cực lớn. Người bình thường sẽ không. Cũng không dám tùy tiện dùng hồn lực ngưng tụ thành kiếm chiến đấu. Hô! Đột nhiên. Bốn đạo hư ảnh động. Cầm trong tay hồn binh hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tốc độ nhanh chóng. Nhường Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Tiêu Phàm chi nghe được tiếng gió bên tai hiển hách. Hắn tóm lấy hồn lực chi kiếm. Lăng không chém một cái. Một giải lụa như là thần hồng gào thét mà ra. Nhào về phía trong đó một cái bóng mờ. Đồng thời, hắn thân ảnh nhanh chóng tới gần, điều động toàn thân lực lượng, đấm ra một quyền. Bá đạo thiên quyền. Phốc, tư ảnh kia bỗng nhiên một trận. Trước ngực vậy mà nổ tung một cái đồng lớn. Hắc vụ quay cuồng. Đột nhiên hướng về Tiêu Phàm thể nội thân thể. Một quyền tất sát. Hắc vụ quả nhiên có chỗ tốt, cùng hồn tinh có gì khúc đồng công chi diệu. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, chỉ là vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm thần sắc cứng đờ. Tại hắn chung quanh, bảy đạo hư ảnh đồng thời mà động, đem hắn vây quanh ở trung ương. Thất đại chiến tôn cảnh đỉnh phong xuất thủ, cho dù chiến tôn cũng phải lui tránh. Huyết sát, Tiêu Phàm trường kiếm chém một cái, kiếm mang như là như lưu tinh bắn ra. Tư ảnh kia phản ứng cũng cực nhanh. Chỉ vào không trung. Liền tránh thoát huyết sát công kích. Huyết sát. Hấp thu huyết dịch càng nhiều. Uy lực càng lớn. Ở nơi này huyễn cảnh bên trong. Huyết sát chỉ có thể phát huy ra tứ phẩm chiến kỹ uy lực. Tiêu Phàm thấy thế biến sắc. Sáu người khác đã trải qua đánh tới. Căn bản không chỗ có thể trốn. Trong mắt lóe qua một tia hung áp, gắt gao khóa chặt phía trước hư ảnh. Hắn nhất định phải tìm tới một cái đột phá khẩu. Lại là một kiếm vung ra. Tiêu Phàm thừa dịp hư ảnh kia trốn tránh khoảng cách, đâm trúng hắn cổ họng. Thế nhưng ngoài ra còn có lục đạo hư ảnh. Tiêu Phàm trên thân thể nhiều ba đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ y phục, mãnh liệt đau nhói truyền đến. Tiêu Phàm cái trán chảy ra không ít mồ hôi. Nếu như không phải hắc vụ bổ sung thân thể tiêu hao hồn lực, đoán chừng đã sớm ngã xuống. Còn có 6 cái, áp lực không phải bình thường lớn a, rất nhiều người bởi vì sợ hãi, có lẽ đã sớm từ bỏ. Tiêu Phàm cau mày. Trước đó bàn tử nói tại huyễn cảnh bên trong biết tâm lực lao lực quá độ hắn không tin. Nhưng là hiện tại hắn tin tưởng, nhất định muốn vượt qua, chỉ có chiến đấu và giết chóc mới có thể nhường một người trưởng thành càng nhanh. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí nói, lần nữa nhào về phía lục đạo hư ảnh. Dòng giã 3 ngày, phần lớn người đều đi ra. Chỉ có Khúc Lân, Vân Lạc Tuyết, Lý Tuyết Y, Triệu Vô Mệnh, Lạc Trần cùng Thần Phong học viện 4 người còn tại bên trong. Không biết sống hay chết. Khúc Lân thế nhưng là chiến tôn cảnh. Tự nhiên không có bao nhiêu vấn đề. Tam công chúa, Lý Tuyết Y, Triệu Vô Mệnh cùng Lạc Trần cũng là ta chiến vương học viện người nổi bật. Nếu như bọn hắn đều sông bất quá, Tiêu Phàm bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc. Nhị vương tử mây rơi vũ không có tới, bằng không đoán chừng đã sớm thông quan. Luyện tâm tháp bên ngoài. Đám người nghị luận ầm ĩ. Phần lớn người cũng không coi trọng Tiêu Phàm bọn hắn. Tại luyện tâm tháp bên trong kiên trì càng lâu, còn sống đi ra cơ hội càng xa vời. Một khi không địch lại, liền sẽ vĩnh viễn lâm vào huyễn cảnh bên trong cho đến tử vong. Dòng giã 3 ngày. Tầng thứ 5 huyễn cảnh bên trong. Tiêu Phàm trên người đã có 10 mấy nơi vết thương. Trong đó hết mấy chỗ đã trải qua thương tới đến nội tạng. Nếu không phải là hắn ý chí cực kỳ kiên định, có lẽ đã sớm chết. Bất quá đối diện cũng chỉ còn lại 2 đạo hư ảnh, Tiêu Phàm áp lực nhỏ rất nhiều. Chết! Tiêu Phàm một kiếm này xuyên một cái bóng mờ lồng ngực. Tiếp lấy trường kiếm vẩy một cái. Hư ảnh bị một kiếm chém thành 2 đoạn. Cuối cùng một cái. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trên mặt rốt cuộc xuất hiện tiếu dung. Nếu như điều động U Linh chiến hồn cùng vô tận chiến hồn lực lượng, cũng không cần chiến khổ cực như thế. Bất quá, lúc này mới tầng thứ 5. Nếu như nơi này đều cần điều động chiến hồn lực lượng mới có thể thông qua, ta lại làm sao có thể thông qua tầng thứ 6, tầng thứ 7. Không sai. Tiêu Phàm sở dĩ cùng bá đạo hư ảnh chiến đấu lâu như vậy, chính là bởi vì hắn căn bản không có thi triển chiến hồn lực lượng. Đương nhiên, những huyết ảnh cũng giống như thế. Vẹn vẹn dựa vào chiến ký tại chiến đấu. Đây chính là Tiêu Phàm ưu thế, đối chiến ký lính ngộ cùng giai bên trong cơ hồ không ai có thể so sánh với hắn. Coi như Tiêu Phàm thất thần một sát na kia. Cuối cùng một cái bóng mờ đánh tới. Vội vàng ở giữa Tiêu Phàm hướng một bên tránh đi. Nhưng vẫn như cũ bị xuyên thủng cánh tay trái. Máu tươi chảy ròng. Huyết sát. Tiêu Phàm chiến ý tăng vọt. Bá đạo một kiếm quét ngang mà ra. Hồn lực chi kiếm đem hư ảnh chặn ngang chặt đứt. Tiêu Phàm thân thể tại hư không lật ngã nhào một cái. Tại mặt đất dùng sức đạp một cái. Một quyền nện ở hư ảnh trên đầu. Khi hắc vụ tiến vào Tiêu Phàm thể nội lúc, bốn phía hình ảnh chậm rãi hóa tan. Một mảnh huyết sắc không gian tiến vào Tiêu Phàm tầm mắt. Phù phù một tiếng, Tiêu Phàm quỳ một chân xuống đất, to lớn trọng lực ép hắn không thở nổi. Đồ lưu manh lão tam. Ba đạo kích động thanh âm vang lên. Lại là tiểu ma nữ Lăng Phong. Còn có bàn tử. Ba người gian nan ngồi ở mặt đất ngồi xuống. Khôi phục thân thể. Sắc mặt có chút tiêu tụy. Tại ba người bên người. Còn có tốt mấy đạo thân ảnh. Khúc Lân. Vân Lạc Tuyết. Lý Tuyết Y ba người ngồi trong góc. Lý Tuyết Y nhìn về phía Vân Lạc Tuyết ánh mắt bên trong có vẻ lạnh như băng sát ý. Chỉ là ẩn tàng rất tốt. Không ai phát hiện. Rất hiển nhiên, 5 người đều thành công xông qua tầng thứ 5, giờ phút này đang nghỉ ngơi, ai cũng không có rời đi. Lão Tam, lần này ta so ngươi trước tỉnh lại. Bàn tử đắc ý cười. Tiêu Phàm nhún nhún vai, nếu như hắn nguyện ý toàn lực một trận chiến mà nói, cách nào dùng lao lực như vậy. Dòng giã 3 ngày chiến đấu. Nhưng hắn tại chiến ký phương diện có một chút tân lính ngộ. Vô tận chi kiếm cùng vô tận chi quyền cách này 2 đại chiến ký. Sinh sinh bị hắn luyện đến tứ phẩm chiến ký uy năng. Ẩm ẩm có đột phá ngũ phẩm chiến ký uy thế. 2 loại chiến ký. Có thể nói là hắn tự sáng tạo chiến ký. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vô tận chiến điển dùng để lính ngộ chiến ký. Cũng không nhất định cần rất nhiều loại chiến ký dung hợp. Còn có thể thông qua giết chóc đến tiến giai. Mặt khác, Tu La Tam kiếm đệ nhất kiếm bây giờ Tiêu Phàm thi triển ra càng là dễ như trở bàn tay. Luyện tâm tháp trừ luyện tâm bên ngoài. Còn có tu luyện chiến ký tác dụng. Các ngươi có đi lên. Tiêu Phàm nhìn xem tiểu ma nữ mấy người nói. Ngươi còn có dư lực. Tiểu ma nữ mấy người còn chưa mở miệng. Vân Lạc Tuyết kinh ngạc kêu đi ra tầng thứ 5 đất là hắn cực hạn. Tiểu Kim ở bên trên ta cũng không thể lạc hậu. Tiểu ma nữ bình thường không coi tu luyện là chuyện, nhưng là lần này lại hết sức nghiêm túc. Ta cũng đi. Lăng Phong đứng dậy trực tiếp hướng tầng thứ 6 nhập khẩu đi đến. Bàn tử thần sắc một trận dầu dì, thở dài nói. Ai, các ngươi đều đi lên, ta cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Tiêu Phàm cười cười trực tiếp hướng tầng thứ 6 đi đến, thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi một cái. Chỉ để lại Khúc Lân ba người trợn mắt hốc mồm, thật lâu không nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 124. Sát thần thí luyện. Khúc Lân, Lý Tuyết Y, các ngươi dự định như thế nào? Vân Lạc Tuyết nhìn chằm chằm tầng thứ 6 nhập khẩu, ánh mắt không còn như vậy kiên quyết. Lý Tuyết Y không nói, nhìn xem tầng thứ 6 nhập khẩu trong lòng trầm ngâm nói. Tầng thứ 5 đã là ta cực hạn. Thứ 6 phương diện đúng là 16 cái chiến tôn cảnh đỉnh phong. Một khi tiến vào, khả năng cũng không còn cách nào tỉnh lại. Ta còn muốn thay ca ca báo thù. Nghĩ vậy, Lý Tuyết Y quét Vân Lạc Tuyết liếc mắt, quay người liền hướng tầng thứ 4 nhập khẩu đi. Gặp Lý Tuyết Y coi thường bản thân, Vân Lạc Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng có loại bất an dự cảm. Lắp bắp nói, chẳng lẽ Lý Tuyết Y đã trải qua biết rõ, ta chuẩn bị rời đi. Khúc Lân nhìn xem Lý Tuyết Y rời đi, hắn cũng đứng dậy, hắn biết rõ bản thân muốn đối mặt là cái gì. Bởi vì hắn là chiến tôn cảnh duyên cớ, tại huyễn cảnh bên trong chỗ đối mặt, cũng là chiến tôn cảnh. Có một chút, hắn không có nói cho Vân Lạc Tuyết là, hắn sở dĩ có thể đột phá tầng thứ 5 huyễn cảnh, hoàn toàn là một lần trùng hợp. Cũng không phải là hắn chân chính thực lực đủ để chém giết bát đại chiến tôn cảnh cường giả. Chờ ta. Vân Lạc Tuyết thở dài, trong lòng càng ngày càng kiên định. Thần Phong học viện người còn thực sự là biến thái. Vô luận như thế nào, ta muốn gia nhập Thần Phong học viện. Ngoại giới, đám người chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm luyện tâm tháp. Đột nhiên, chỉ thấy luyện tâm tháp tầng thứ 6 huyết quang đại thịnh. Một cỗ sát khí ngút trời quét sạch tứ phương. Tất cả mọi người dọa đến sắc mặt phát xanh. Thậm chí trực tiếp điên cuồng, mê thất bản thân. Cho dù tôn gia hai vị chiến tôn cường giả cũng kinh hãi không thôi. Sát khí kia quá là đáng sợ. Dù là chiến vương cường giả cũng không dám ngạnh kháng. Không ít người phóng xuất ra chiến hồn ngăn cản, lúc này mới dễ chịu mấy phần. Ai tiến vào tầng thứ 6? Vậy mà dẫn động đáng sợ như thế sát khí. Sát lục không gian. Nói chính là luyện tâm tháp tầng thứ 6 sao? Nhất định là Khúc Lân bọn hắn tiến vào tầng thứ 6. Nhị vương tử mây rơi vũ không tới, liền lấy Khúc Lân thực lực mạnh nhất. Dù sao, hắn nhưng là đột phá chiến tôn cảnh. Triệu Vô Mệnh cũng không yếu a, còn có Vân Lạc Tuyết, không biết Thần Phong học viện mấy người sống hay chết. Đám người con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm luyện tâm tháp. Bọn hắn rất muốn vào nhập luyện tâm tháp thí luyện một phen. Nhưng là cuối cùng bị bản thân chỗ đánh bại. Nếu như không biết mê thất tại chỗ huyễn cảnh bên trong, có lẽ tất cả mọi người đã trải qua sông đi vào. Khúc Lân. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh đi tới. Trong đám người có người kêu lên sợ hãi. Chính là rời đi tầng thứ 5 Khúc Lân, Lý Tuyết Y cùng Vân Lạc Tuyết. Ba người bước ra luyện tâm tháp một sát na kia, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Ba người phun ra một ngụm máu tươi, cấp tốc hướng về nơi xa xuyên đi. Chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại lúc, vừa hay nhìn thấy luyện tâm tháp tầng thứ 6 cảnh sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Khúc công tử, Tam công chúa, làm sao không phải các ngươi tiến vào tầng thứ 6? Tôn gia hai vị chiến tôn cảnh lão giả ngoài ý muốn nhìn xem hai người. Trong đó tay cụt lão giả mở miệng nói. Hắn trong lòng có loại dự cảm không tốt. Khúc Lân quét hai người liếc mắt trực tiếp coi thường, cái này khiến sắc mặt hai người cứng đờ. Là Triệu Vô Mệnh. Tay cụt lão giả không cam lòng thử thăm dò hỏi. Vân Lạc Tuyết lắc đầu, hít sâu khẩu khí nói. Không phải, Triệu Vô Mệnh mới vừa lên tầng thứ 5, tiến vào tầng thứ 6 là Thần Phong học viện 4 người. Cái gì? 4 người bọn họ đều đi lên. Cách xa như vậy chúng ta đều tiếp nhận không ở kia sát khí, 4 người bọn họ làm sao chịu được? Đám người hít vào ngụm khí lạnh trong lòng hoảng hốt. 4 người kia chỉ là chiến tôn cảnh a. Xâm nhập tầng thứ 4 liền hẳn là cực hạn đi. Làm sao có thể xâm nhập tầng thứ 6? Trong lúc nhất thời, ai cũng không có mở miệng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm luyện tâm tháp tầng thứ 6. Sợ bỏ lỡ cái gì? Luyện tâm tháp tầng thứ 6. Tiêu Phàm 4 người bước vào một sát na kia. Lại là phát hiện. Cũng không có như là phía trước tầng 5. Cùng những người khác ngăn cách. Ngược lại tất cả mọi người đều tụ tập ở cùng một chỗ. Hoan nghênh tiến vào sát thần thí luyện. Đột nhiên, một đạo đột ngột thanh âm tại mấy người đỉnh đầu vang lên. Mấy người lúc này mới hướng về nơi xa nhìn lại. Bọn hắn vị trí địa phương là một mảnh mênh mông không gian. Bốn phía một mảnh hỗn độn. Mấp mô. Khắp nơi tắm đầy nhuốm máu binh khí. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ cổ chiến trường, huyết tinh chi khí để cho người ta buồn nôn. Sát thần thí luyện. Tiêu Phàm ngừng thở, nắm chặt tu la kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm tứ phương. Làm sao không thấy được tiểu kim? Tiểu ma nữ tìm kiếm chốc lát, lại là đến tiểu kim cái bóng cũng không thấy. Rống, vừa dứt lời. Một tiếng ngập trời tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó một vệt kim quang nghịch thiên mà lên. Sáng chói chói mắt. Dường như đánh xuyên vòng trời. Là tiểu kim. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Cấp tốc hướng về nơi xa chạy đi. Xuyên qua một tòa gò nhỏ lăng. Một cỗ khắc nghiệt chi khí đập vào mặt. Phía trước là một chỗ tiểu sơn cốc. Sơn cốc bên trong. Lít nha lít nhít bóng đen phun trào. Không biết có bao nhiêu. Nhìn một trong mắt. Cũng làm người ta tê cả da đầu. Mơ hồ có thể nhìn thấy. Có một đạo kim sắc thân ảnh. Tại vô số trong bóng đen xuyên động. Đại sát tứ phương. Mấy mười đạo bóng đen bị nhấc lên hướng không trung. Máu tươi vẩy ra. Tiêu Phàm không có mảy may do dự. Hai mắt biến đỏ bừng vô cùng. Dưới chân như gió. Nhấc lên tu la kiếm liền giết đến tận đi. Phốc phốc. Máu tươi nở rộ thanh âm vang lên. Tiêu Phàm lúc này mới thấy rõ hắn giết chết người. Không. Cái này căn bản không phải người. Mà là chết đi thi thể. Nhưng lại dù gì còn sống. Cái này. Vừa mới chạy tới tiểu ma nữ, bàn tử cùng Lăng Phong ba người con ngươi co rụt lại, toàn thân hiện nổi da gà. Đây cũng quá đáng sợ mà đến. Nếu như chỉ là mười mấy cái địch nhân còn tốt, thậm chí mấy trăm cái cũng sẽ không để bọn hắn sợ hãi như vậy. Cái này chí ít cũng có tốt mấy chục vạn a. Tầng thứ 6 quả nhiên không nên tới. Bàn tử hai chân có chút run rẩy, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, cùng trước đó bá khí bàn tử béo nếu hai người. Tiểu ma nữ không nói. Nhưng nàng run rẩy thân thể đã trải qua bán đứng nàng. Nàng gặp qua không ít tràng diện. Nhưng máu tanh như thế tràng diện còn chưa bao giờ thấy qua. Giết! Ngược lại là Lăng Phong, nhấc lên hắc phong kiếm liền hướng sơn cốc phía dưới phóng đi, con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Nơi xa, Tiêu Phàm tay cầm tu la kiếm, quét sạch tứ phương. Nhào tới địch nhân nhao nhao chết ở hắn dưới kiếm. Hắn toàn thân nhuộm đầy máu tươi. Giống như ở trong máu tươi tắm rửa. Những cái này quái vật tu vi cũng không cao. Có chiến tôn cảnh. Cũng có chiến sư cảnh. Còn có chiến linh cảnh cùng chiến sĩ cảnh. Đại bộ phận đều là chiến sư cảnh phía dưới. Lấy bọn hắn thực lực. Chỗ nào có thể là nhiều như vậy quái vật đối thủ. Chính là đứng ở đó để ngươi giết. cũng biết giết tới tay ngươi mềm. Huống chi, những cái này quái vật còn có sức phản kháng. Sát thần thí luyện, mẹ hắn cái ruộng gì đồ vật, huyễn cảnh mà thôi. Bàn tử nổi giận gầm lên một tiếng, cả người nhào tới trước một cái, biến thành một cái to lớn viên cầu từ trên sườn núi lăn xuống, mạnh mẽ đâm tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, vô số quái vật bị tung bay. Tiêu Phàm cảm nhận được hậu phương động tĩnh, nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bàn tử từ trên sườn núi lăn đến, không khỏi khóe miệng giật một cái. Loại biện pháp này cũng bị cái này chết bàn tử nghĩ ra được. Bất quá, thật đúng là có hiệu quả, nhất định chính là một đại chiến trường thu hoạch cơ. Thu liếm tâm thần, Tiêu Phàm lần nữa đập ra. Mắt thấy khoảng cách tiểu kim càng ngày càng gần. Tiêu Phàm trên mặt vẻ u sầu chậm rãi biến mất. Phốc, coi như hắn buông lỏng một sát na kia, một đạo lợi chảo từ hắn đầu vai xẹp qua. Máu tươi bay vụt. Tiêu Phàm nộ ý cuồn cuộn, một kiếm quét ngang mà ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 125. Xá thế chết. Một kiếm ra. Đầu người rơi. Khủng bố sát khí từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra. Tu La kiếm huyết quang quấn quanh, càng thêm sắc bén hung lệ. Lão Tam đem chiến hồn triệu hoán đi ra, nhiều như vậy, không bị giết chết, cũng sẽ bị mài chết. Lăng Phong đi tới Tiêu Phàm phủ cận, hét lớn. Tiêu Phàm cau mày một cái. Triệu hồi ra chiến hồn. Chiến lực cố nhiên có thể tăng gấp bội, nhưng đối hồn lực tiêu hao cũng biết tăng lớn. Ở chỗ này, nếu là không cách nào bổ sung hồn lực, chờ đã. Tiêu Phàm đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, trong tay đột nhiên nhiều một mai tinh xảo đặc sắc đá quý, hồn tinh. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, Tiêu Phàm cũng cười lên. Tầng này không gian quả nhiên cùng phía trước tầng 5 không giống nhau. Cái này tầng thứ 6 cũng không phải là tiến vào một loại nào đó huyễn cảnh, mà là tiến vào một chỗ chân thực không gian. Chỉ cần có thể lấy ra hồn tinh, liền có thể kịp thời bổ sung đầy đủ hồn lực. Kể từ đó, thông qua sát thần thí luyện cơ hội cũng liền càng lớn. Chỉ là Lăng Phong một câu, lại giống như một chậu nước lạnh tưới tắt Tiêu Phàm kích động. Nếu nơi này không phải huyễn cảnh, như vậy nói cách khác, chúng ta rất có thể thực bị giết chết. Lăng Phong nhưng không có Tiêu Phàm lạc quan như vậy. Mấy chục vạn địch nhân, chỉ bằng mấy người bọn hắn chiến tôn cảnh, lại như thế nào gánh vác được? Có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Cho dù chết, cũng phải kéo nhiều mấy cái đệm lưng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, sát cơ nở rộ. Hắn nhưng trong lòng thì đem làm ra cái này sát thần thí luyện nhân tổ tông 18 đời đều ăn cần thăm hỏi 100 lần. Làm cái luyện tâm tháp còn có thể lý giải. Dù sao cái này đối rất nhiều tu sĩ hữu dụng. Nhưng cái này sát thần thí luyện quá huyết tinh, cũng quá gian nan. Người bình thường nhìn thấy dạng này hình ảnh, nơi nào còn dám chiến đấu. Có thể không trốn liền đã có thể được xem là một nhân vật. Huyết sát. Tiêu Phàm triệu hồi ra U Linh chiến hồn. Bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến. Tu La Tam kiếm để nhất kiếm giận vung mà ra. Một đạo cao vài trượng dải lụa màu đỏ ngòm quét ngang một phương. Những quái vật tất cả đều bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi điên cuồng bị Tu La kiếm hấp thu. Tiêu Phàm cái trán to như hạt đậu mồ hôi lăn xuống. Huyết sát chiến kỹ tuy mạnh, một chiêu đủ để diệt sát mấy chục địch nhân, nhưng là đối với hắn tiêu hao cực lớn. Giết mười mấy cái, mấy trăm, làm sao có thể giết chết được mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn đâu. Quản không được nhiều như vậy. Tiêu Phàm liếc nhìn lấy bốn phía, khắp nơi đều là huyết tinh quái vật, làm cho lòng người gan phát lạnh. cơ hồ đem quanh hắn đến chật như nêm cối. Căn bản không có bất kỳ cái gì đường lui. Lão đại, ngươi xem tốt tiểu ma nữ cùng lão nhị. Tiêu Phàm để lại một câu nói, tay cầm một kiếm dũng cảm tiến tới. Tại hắn ngoài thân, kim sắc khí diễm gào thét, cùng máu tươi giao tạp tại cùng một chỗ. Nhìn qua cực kỳ khiếp người. Giờ phút này Tiêu Phàm nghiễm nhiên chính là một tôn tuyệt thế sát thần. Tu La Tam kiếm để nhất kiếm, huyết sát, liên tiếp thi triển cách này một kiếm, hấp thu máu tươi càng nhiều, sát ý càng mạnh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Chết ở Tiêu Phàm trong tay thi thể quái vật đếm không hết, một đường qua thi thể trải thành một đầu thật dài thi đường. Rống, Tiểu Kim nhìn thấy Tiêu Phàm, kích động gào thét. Giờ phút này nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Những thi thể này quái vật bên trong mặc dù không có chiến tôn cảnh cường giả, nhưng thế nhưng số lượng quá nhiều. Căn bản là đồ không hết. Giết không bao giờ hết. Huyết sát, gầm lên một tiếng. Một đầu mấy chục trượng huyết sắc thiên hà phóng lên tận trời. Mấy trăm quái vật nhao nhao nổ nát vụn. Lần nữa hóa thành mưa máu tràn ngập trên không trung. Hô hấp về sau liền bị Tu La kiếm hấp thu. Tiêu Phàm chảy ra thoáng cái xuất hiện ở Tiểu Kim bên người, cùng Tiểu Kim cùng một chỗ đối mặt bốn phía quái vật. A, tiểu ma nữ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Nàng vị trí phương hướng, vô số ngân sắc sợi đằng phóng tới bốn phương tám hướng, giống như từng đầu vũ động cự xà. Tại nàng diệt sát quái vật thời điểm, quái vật cũng ở đây không ngừng trọng thương nàng. Thời gian dài thi triển chiến hồn, đối với nàng mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng nóng nảy, con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên, dừng lại tại sơn cốc trung ương trên một tảng đá lớn. Nhanh, hướng thạch đầu phương hướng tới gần, lấy công đề phòng. Tiêu Phàm lo lắng kêu to, một tay nắm lấy hồn tinh, một tay nắm lấy Tu La kiếm, lấy huyết sát mở đường. Nửa chén trà nhỏ về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc chạy tới thạch đầu vị trí. Hắn và Tiểu Kim xoay người bò lên trên cự thạch. Cự thạch bốn phía vây đầy quái vật. Giờ phút này Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch. Cho dù U Linh chiến hồn hấp thu hồn tinh tốc độ rất nhanh, nhưng là căn bản nhập không đủ suất. Thoát lực là sớm muộn sự tình. Tiểu Kim càng thêm chẳng tốt đẹp gì. Mặc dù nó đột phá đến ngũ giai, nhưng đừng quên, hắn sớm tại Tiêu Phàm bọn hắn tiến vào trước đó, liền đã giết tốt mấy canh giờ. Đồ lưu manh, chúng ta không kiên trì nổi. Tiểu ma nữ sốt ruột thanh âm vang lên. Ba người vừa chiến vừa hướng về cự thạch tới gần. Nhưng ba người vận khí không hề tốt đẹp gì. Vậy mà gặp gỡ tầm 10 đầu chiến tôn cảnh đỉnh phong quái vật. Ba người rõ ràng bị cuốn lấy. Máu me khắp người. Tùy thời đều có thể ngã xuống. Tiểu Kim, ngươi bảo vệ tốt cự thạch, ta đi một lát sẽ trở lại. Tiêu Phàm cắn răng nói. Tiểu Kim vừa định ngăn cản, nhưng mà Tiêu Phàm đã trải qua lần nữa nhảy vào thi thể quái vật trung ương. Huyết sát, lại là một kiếm. Trên trăm thi thể quái vật chết đi. Tiêu Phàm bước chân đã có chút lay động. Chiến đứng không vững, tựa như tùy thời có thể ngã xuống đi. Đột nhiên tại tiểu ma nữ ba người cùng Tiêu Phàm ở giữa, xuất hiện một cái thông đạo. Lão Tam, ngươi. Lăng Phong ba người nhanh chóng chạy đến Tiêu Phàm trước mặt, nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng kém chút giật mình. Còn không mau đi. Tiêu Phàm nói câu nào đều rất giống dùng hết toàn thân cuối cùng một phần khí lực. Chỉ là hắn trên người sát khí càng hơn trước đó. Tiến vào sơn cốc một nén nhang không đến, lúc đó ở giữa chết ở trong tay hắn thi thể quái vật đã trải qua đếm không hết. Đi, Lăng Phong cũng không dám có mảy may do dự kéo xuống dưới, bốn người bọn họ đều muốn chết ở chỗ này không thể. Bàn tử vội vàng đuổi theo, chỉ là tiểu ma nữ có chút do dự, không muốn rời đi Tiêu Phàm. Đại tiểu thư còn không đi là muốn người chết. Đi mau, sững sờ ở nơi này làm cái gì? Tiêu Phàm chừng tiểu ma nữ liếc mắt, cái này có thể không phải đang nói đùa, mà là tại liều mạng a. Đồ lưu manh cẩn thận. Đột nhiên, tiểu ma nữ kêu sợ hãi. Một cái lắc mình liền ra hiện sau lưng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ cảm giác được một đạo nóng hổi huyết dịch vẩy vào trên mặt hắn. Tiêu Phàm toàn thân run lên. Con ngươi kịch liệt co vào. Bỗng nhiên quay người. Một kiếm nổi giận chém mà ra. Thuận thế đem tiểu ma nữ nắm ở trong ngực. Tại tiểu ma nữ phần bụng. Có một đạo máu me đầm đìa vết cào. Máu tươi róc rách mà chảy. Tiểu ma nữ hô hấp đều có chút chậm chạp. Tựa như tùy thời có thể chết đi giống như. A. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ sát khí ngút trời từ hắn trên người bộc phát ra. Giống như thực chất hóa lời kiếm gào thét. Băng lãnh thấu xương hàn ý từ hắn trên người phô thiên cách địa quét sạch ra. Tóc dài loạn vũ, nhuốm máu trường bào cổ động, giống như một tôn cái thế sát thần. Cách xa nhau khá gần Lăng Phong cùng bàn tử không khỏi run run. Hai người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn phát hiện. Cho tới nay đều xem thường Tiêu Phàm. Vọt giai khiêu chiến cũng không phải là hắn chân chính thực lực. Giờ phút này Tiêu Phàm mới là kinh khủng nhất. Sát thế. Sát khí ngưng tụ thành thế. Lăng Phong con ngươi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ khó tin, như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Thế. Bình thường chỉ có chiến tông cảnh cường giả mới có thể lĩnh ngộ. Tiêu Phàm tại chiến sư cảnh liền lĩnh ngộ quyền thế cùng kiếm thế không nói. Hiện tại càng là lĩnh ngộ sát thế. Hơn nữa, sát thế có thể không phải kiếm thế cùng quyền thế có thể so sánh. Hai người sau biểu hiện hiện tại vũ lực phía trên. Dùng khí thế tới áp bách đối thủ. Mà sát thế lại là chân chính uy hiếp. Để cho người ta phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Lăng Phong bàn tử thay ta bảo vệ tốt hắn. Tiêu Phàm đem tiểu ma nữ giao cho hai người. Sau đó nghe răng trợn mắt nhìn chằm chằm tứ phương, lạnh giọng nói. Các ngươi đều phải chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 126. Hóa thân sát thần. Tiêu Phàm tay cầm tu la kiếm. Toàn thân đẫm máu. Từng bước một hướng về cự thạch đi đến. Lăng Phong cùng bàn tử lặng lặng theo sau lưng. Bảo hộ lấy tiểu ma nữ. Đợi ba người đạp vào cự thạch lúc. Tiêu Phàm thủ hộ tại cự thạch phía dưới. Một người một kiếm. Xuyên toa tại ở gần cự thạch thi thể quái vật trung ương. Huyết sát. Không giữ lại chút nào một kiếm từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra. So với trước đó. Cái này một kiếm càng là mang theo một cỗ vô tận sát thí. Hơn 100 thi thể quái vật máu tươi vẩy ra. Chết không thể chết lại. Giờ phút này Tiêu Phàm tựa như tiến vào một loại vô địch trạng thái. Hắn hồn lực tựa như hao tổn không hết. Tinh lực vô hạn. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Dưới chân hắn thi thể chồng chất như núi. Gần cùng cự thạch cùng nhau bình. Thiên không đều bị nhuộm thành huyết sắc. Trong không khí tràn ngập huyết tinh chi khí. Tiêu Phàm tóc triệt để biến thành huyết sắc. Áo bào phá toái, treo huyết châu, hết sức huyết tinh bá đạo. Hắn con ngươi thập phần bình tĩnh, nhìn xem chung quanh lít nha lít nhít quái vật. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại tràn ngập một loại khát vọng. Bàn tử cùng Lăng Phong hai người sớm đã nhìn ngốc mắt, cái này thực sự là Tiêu Phàm sao? Tiểu ma nữ bưng bít lấy phần bụng vết thương. Như si như say nhìn xem phía dưới Tiêu Phàm. Mang trên mặt hạnh phúc tiếu dung. Phần bụng đau đớn hoàn toàn bị nàng xem nhẹ. Xung quan giận dữ vì hồng nhan, một người một kiếm, máu nhuộm thanh thiên. Bàn tử sớm đã đem Tiêu Phàm kinh động như gặp thiên nhân. Lão tam tiềm lực tuyệt đối tại ngươi ta phía trên, vì sao hắn chiến hồn chỉ là tứ phẩm? Lăng Phong cũng tự than thở không bằng, nửa chén trà nhỏ thời gian, giết mấy vạn quái vật, cái này quá biến thái. Nhưng hắn nhưng trong lòng càng thêm nghi hoặc, liền cái này dạng một người, làm sao chỉ là nắm giữ tứ phẩm chiến hồn. Bàn tử sờ lên cằm, nghiêm túc suy nghĩ lấy, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Có lẽ, tất cả mọi người nhìn lầm. Lão tam chiến hồn cũng không phải là tứ phẩm chiến hồn ảnh, mà là hắc ám thuộc tính chiến hồn. Hắc ám chiến hồn. Lăng Phong híp hai mắt, sau đó lắc lắc đầu nói. Không có khả năng tất cả mọi người nhìn lầm, bất quá, ta cảm giác gần nhất lão tam chiến hồn lại mạnh lên. Vô luận như thế nào, hắn đều là lão tam, ta Nam Cung Tiêu Tiêu huynh đệ, có thể tính mệnh cùng nhau nắm huynh đệ. Bàn tử hít sâu khẩu khí, con ngươi kiên định nói. Lăng Phong trầm mặt không nói, vẻ khổ sở chợt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng. Tính mệnh cùng nhau nắm. Có lẽ, ta còn không có coi Tiêu Phàm là thành chân chính huynh đệ. Bàn tử nói rất đúng. Làm huynh đệ là có thể tính mệnh cùng nhau nắm. Nhưng ta Lăng Phong liền tính mạng mình đều trưởng khống không được. Ai cũng không biết Lăng Phong trong lòng đang suy nghĩ gì. Sau một lát, mấy người ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tựa như không biết mỏi mệt. Hắn trong lòng chỉ có một chữ, giết, không biết qua quá lâu. Ý hắn biết đã có chút hoảng hốt. Chết ở trên tay hắn thi thể quái vật đắp lên như núi. Hắn hai chân gắt gao khảm tại trong thi thể. Chống đỡ lấy hắn không ngã xuống. Núi thây phía dưới. Chỉ còn lại một hai vạn thi thể quái vật không đến. Bọn hắn căn bản không có ý thức. Như trước đang không ngừng trùng kích. Mỗi khi sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm lại là một kiếm vung ra. Rất bình thường một kiếm, lại cầm giữ có thông thiên chi uy. Vô số lần thi triển huyết sát, Tiêu Phàm đã trải qua triệt để lĩnh ngộ huyết sát cái này một kiếm. Bây giờ hắn có thể đang tiêu hao ít nhất hồn lực điều kiện tiên quyết, phát huy ra huyết sát to lớn nhất uy lực. Ngoại giới, đám người đã đợi hơi không kiên nhẫn bắt đầu biến nóng này. 7 ngày, huyết vụ vẫn như cũ, nhưng Tiêu Phàm bọn hắn vậy mà còn chưa có đi ra, chẳng lẽ chết thật ở bên trong? Đoán chừng là chết. Khúc sư huyên thế nhưng là nói. Tầng thứ 6 muốn đối mặt. Thế nhưng là 16 cái cùng giai bản thân. Liền khúc lân sư huyên bọn hắn cũng không dám. Bọn hắn đi vào há không phải tự tìm cái chết. Hay là trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Chó này không gảy phân sát lục không gian. Liền một đầu hồn thú đều không có. Chúng ta hiện tại nhưng vẫn là tại cuộc đi săn mùa thu trong trận đấu. Vẫn là nhị vương tử lợi hại. Căn bản lười nhắc ở nơi này sát lục không gian lãng phí thời gian. Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn đã qua nhanh 20 ngày. Còn có 10 ngày qua thời gian. Không được xảy ra ngoài ý muốn mà nói. Lần này cuộc đi săn mùa thu hạng nhất trừ nhị vương tử ra không còn có thể là ai khác. Đám người chuẩn bị rời đi. Trong lòng tràn ngập không cam lòng. Bọn hắn đầy cõi lòng lòng tin vì là chiến đế truyền thừa mà đứng. Kết quả là lại là hai tay không. Cái gì cũng không có được. Thậm chí còn chậm trễ Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn thời gian. Đúng lúc này Triệu Vô Bệnh nghe được những nghị luận kia âm thanh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh thầm nói. Tiêu Phàm giết ta hơn 1 vạn hắc huyết nha. Đây chính là gần 100 vạn điểm tích lũy. Mây rơi vũ nhĩ đến để nhất. Nằm mơ. Khi đám người quay người thời khắc. Đột nhiên. Luyện tâm tháp lần nữa bạo động lên. Khủng bố huyết quang hừng hực. Cùng sát lục không gian lẫn nhau chiếu rọi. Sát khí vẫn như cũ. để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chuẩn bị rời đi người cũng nhao nhao dừng lại thân hình, lần nữa nhìn về phía luyện tâm tháp. Phốc, Tiêu Phàm một kiếm chém giết cuối cùng một cái quái vật đầu. Tiêu Phàm bước chân nhoáng một cái, vội vàng dùng tu la kiếm trèo chống thân thể, lúc này mới không có ngã xuống. Ong ong, đột nhiên bốn phía vô tận huyết quang hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới, hóa thành từng đoàn sương mù màu máu bao phủ Tiêu Phàm thân thể, rót vào hắn thể nội, rót vào mỗi một chỗ kinh mạch và mỗi một tế bào. Tiêu Phàm chậm rãi mở ra con ngươi, lại là phát hiện thân thể mỏi mệt chậm rãi biến mất. Một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi khí quanh quẩn toàn thân. Hắn sát khí cũng tiêu tán không còn, cùng bình thường hai dạng. Đồng thời, tiểu ma nữ, Lăng Phong, Bàn Tử cùng tiểu kim bốn cái cũng bị từng sợi xương mù màu máu bao phủ, khôi phục bọn hắn thân thể. Giết một là tội, đồ vạn là hùng. Đồ đến 900 vạn chính là hùng trong hùng. Đột nhiên, một đạo già nua thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm bọn hắn bốn phía cảnh sắc bắt đầu chậm rãi biến mất, lại biến thành một cái tiểu không gian. Mấy người vẫn như cũ còn đợi tại luyện tâm tháp tầng thứ 6 bên trong, chưa từng rời đi. Chúc mừng thông qua sát thần thí luyện có thể sát thần truyền thừa. Già nua thanh âm không biết từ phương hướng nào truyền ra. Vừa dứt lời, từng đạo lưu quang từ luyện tâm tháp tầng thứ 7 lối vào bay vụt mà tới. Nhìn kỹ, lưu quang cùng sở hữu bốn đạo, không đợi đám người phản ứng, bay thẳng nhập tiểu ma nữ, Lăng Phong, Bàn Tử cùng tiểu kim mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Tiêu Phàm một người ngốc trệ tại nguyên chỗ, không biết làm sao. Ý hắn biết cũng chầm chậm khôi phục thanh tỉnh, đại khái rõ ràng trước đó phát sinh tất cả. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn quái vật, có vẻ như đều là ta chém giết đi. Cái này cái gì sát thần truyền thừa làm sao không liên quan gì đến ta. Ngay cả tiểu ma nữ bọn hắn cũng là nghi hoặc không hiểu. Công thần lớn nhất hẳn là Tiêu Phàm mới đúng. Làm sao bọn hắn đều có ban thưởng? Duy chỉ có Tiêu Phàm hay không? Tu La Điện đệ tử thông qua sát thần thí luyện, mời tiến về tầng thứ 7, lấy đi ngươi đồ vật. Già nua thanh âm tiếp tục vang lên. Tu La Điện, Tiêu Phàm bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Cái gì Tu La Điện, ta làm sao chưa nghe nói qua. Ta chỉ biết rõ Chiến Hồn Điện. Bàn Tử móc móc lỗ tai, không thèm để ý nói ra. Nghe được Bàn Tử mà nói, Lăng Phong không khỏi nhìn tiểu ma nữ liếc mắt, lại nói. Chiến Hồn Đại Lục cuồn cuộn vô biên. Chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Có lẽ thật có Tu La Điện cái thế lực này tồn tại đâu. Có tồn tại hay không cũng không đáng kể, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu ma nữ lại khôi phục nhảy nhót tưng bừng bộ dáng, bất quá vừa mới ký ức vẫn như cũ khắc trong tâm khảm. Tốt, ta tới thử xem. Bàn Tử thập phần hưng phấn, ma quyền sát trưởng, rất hiển nhiên, cái này ra hỏa nghĩ chiến đế truyền thừa đều muốn điên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 127. Bị khinh bỉ. Nhìn xem Bàn Tử mấy người kích động bộ dáng, Tiêu Phàm lại là duy trì trầm mặc. Ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trong tay tu la kiếm. Tại hắn trên người còn có một cỗ sát khí mãnh liệt tại quanh quẩn. Mặc dù mới vừa rồi là tại đặc thù huyễn cảnh bên trong, nhưng này sát khí lại là chân thực tồn tại. Giết quái vật quá nhiều, cho dù từ huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, sát khí vẫn như cũ thật lâu không tiêu tan. Tu La Điện, Tu La Kiếm. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Cái này sẽ không trùng hợp như vậy à. Một tiếng nổ vang. Bàn Tử vừa mới phóng tới thông hướng tầng thứ 7 nhập khẩu, liền bị một cỗ huyết sắc khí lãng tung bay, hung hăng đụng ở trên vách tường, thương hắn hoa hoa trực khiếu. Xem ra không phải ngươi. Lăng Phong lắc đầu cười một tiếng. Chẳng lẽ bàn gia cùng chiến đế truyền thừa thực hữu duyên vô phận. Bàn tử một mặt không cam tâm bộ dáng, bất quá cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Lăng Phong, ngươi đi thử xem. Tiểu ma nữ nói ra. Lăng Phong lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Phàm, nói. Lão Tam, ngươi đi đi. Bàn tử cùng tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hai người tựa như lại nói, sẽ không lại là ngươi a. Lần trước được một chuôi thần kiếm cùng một bản chiến ký, lần này lại có thể được cái gì chứ? Tiêu Phàm gật gật đầu. Chậm rãi hướng tầng thứ 7 nhập khẩu đi đến. Tuyệt dị là. Cái gì sự tình đều không phát sinh. Tiêu Phàm liền chậm như vậy chậm biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ai, người so với người làm người ta tức chết, làm sao chuyện gì tốt đều đến phiên lão Tam. Bàn tử đập cái mông một chút, khó chịu đứng dậy. Chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì, vừa mới ta được đến một bản chiến ký, các ngươi được cái gì? Tiểu ma nữ cười khanh khách, đối với cái gọi là truyền thừa nàng không để ở trong lòng chút nào. Ta cũng vậy, cái này chiến ký kêu cái gì lưu tinh hám thiên quyền. Bàn tử nói đến chiến ký, trên mặt chán trường vẻ biến mất không ít, cái này ra hỏa trở mặt cũng quá nhanh. Ta cũng vậy, Thi Vũ, ngươi chiến ký là cái gì? Lăng Phong nịnh nọt nhìn xem tiểu ma nữ. Không có gì, có vẻ như kêu thánh hồn quyết, là trị liệu hệ liệt chiến ký. Tiểu ma nữ giải thích nói, nàng con ngươi cũng không ngừng đảo qua tầng thứ 7 nhập khẩu vị trí. Trị liệu hệ liệt chiến ký. Bàn tử đột nhiên kêu sợ hãi đi ra. Chiến hồn đại lục cuồn cuộn vô biên. Nắm giữ chiến hồn không ít người. Chiến ký chủng loại cũng rất nhiều. Nhưng hệ chữa trị liệt chiến hồn cùng chiến ký lại cực kỳ thư thớt. Cho dù là tam phẩm trị liệu hệ liệt chiến ký, hắn giá trị cũng xa xa cao hơn lục phẩm chiến ký. Có thể nghĩ trị liệu chiến ký chân quý. Dù sao ta tạm thời cũng xem không hiểu, bằng không nói cho các ngươi cũng không sao. Tiểu ma nữ nhún nhún vai nói. Không cần. Lăng Phong đột nhiên mở miệng, thần sắc thập phần nghiêm nghị, nói ra. Thi Vũ. Nhị bàn. Các ngươi được chiến ký. Tốt nhất đừng tùy tiện sử dụng. Ta cuối cùng cảm giác cái này Tu La Điện rất bất phàm. Những cái này chiến ký dễ dàng dẫn tới họa sát thân. Chúng ta không quan trọng. Dù sao ở nơi này Đại Yên Vương Triều. Có thể giết chết người chúng ta cơ hồ không có. Nhưng là Lão Tam đâu? Nghe được Lăng Phong mà nói. Bàn tử cùng tiểu ma nữ trầm mặc. Bọn hắn lẫn nhau đều hoặc nhiều hoặc ít biết đối phương một chút nền tảng. Lăng Phong không phải là đang nói khoác lác. Ở nơi này Đại Yên Vương Triều, có thể giết chết bọn hắn người cơ hồ không có. Nhưng là Tiêu Phàm khác biệt. Hắn chỉ là biên hoang thành nhỏ một cách nhỏ gia tộc tử đệ mà thôi. Ta biết, bất quá ta vẫn là câu nói kia, ai đụng đến ta huynh đệ, lão tử diệt hắn cửu tộc. Bàn tử con ngươi thập phần kiên định, Tiêu Phàm người huynh đệ này, hắn nhận định. Tiểu ma nữ trầm mặc không nói, chỉ là gật gật đầu, nàng trong lòng nghĩ cái gì, chỉ có nàng bản thân rõ ràng. Tiểu kim gầm nhẹ mấy tiếng, tựa như cũng là đồng ý bàn tử thuyết pháp. Lại nói Tiêu Phàm một mình một người đi vào tầng thứ 7. Một đạo cửa đá ngăn trở hắn đi đường. Tay phải hắn bên trong Tu La kiếm rung động hết sức lợi hại. Tựa như cực kỳ kích động. Tiêu Phàm nhìn qua cửa đá. Quan sát tỉ mỉ lấy. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cái như là lỗ chìa khóa trên cái hang nhỏ. Trong lúc nhất thời Tiêu Phàm không biết như thế nào đi vào. Coi như Tiêu Phàm do dự thời khắc, Tu La kiếm càng thêm mãnh liệt rung rung. Chìa khóa. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Hồn lực khẽ động. trong tay đột nhiên thêm ra một mai lệnh bài màu đỏ ngòm. Hắn không chút do dự đem lệnh bài màu đỏ ngòm cắm vào cửa đá lỗ chìa khóa bên trong. Tưởng gì là? Vậy mà thực thành công. Cửa đá rung động mấy lần. Chậm rãi đẩy ra. Một cỗ tang thương cổ lão khí tức đập vào mặt. Tiêu Phàm toàn thân run lên. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất kinh lịch vạn cổ tuế nguyệt. Loại cảm giác này thập phần huyền diệu. Khi hắn tỉnh lại thời khắc, lại là phát hiện mình đã đi vào thứ thất tầng không gian. Nơi này cùng sáu mặt khác tầng khác biệt. Hoàn toàn là một mảnh huyết vụ không gian. Không biết hắn giới hạn. Ong ong. Tu La kiếm rung động. Điên cuồng hấp thu trong không gian sương mù màu máu. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm ngoại thân bắt đầu thiêu đốt kim sắc khí diễm. Trong đan điền hỏa diễm trong nháy mắt bắn ra. Lơ lửng tại Tiêu Phàm đỉnh đầu. Vô tận chiến hồn. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Vô tận chiến hồn vậy mà chủ động xuất hiện. Đây chính là rất ít phát sinh. Chẳng lẽ vô tận chiến hồn cùng cái này Tu La Điện cũng có liên hệ gì? Ngươi có từng đoán được một chút? Coi như Tiêu Phàm mơ màng thời khắc. Một đạo già nua thanh âm vang lên. Tại Tiêu Phàm cách đó không xa. Một đạo mơ mơ hồ hồ hư ảnh ngưng tụ. Nhìn qua giống một người. Chỉ là cực kỳ không chân thực. Tiêu Phàm trong lòng giật mình đề phòng nhìn xem đối diện hư ảnh Tu La kiếm nắm chặt tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiểu tử, không cần như thế khẩn trương, lão phu chỉ bất quá là luyện tâm tháp sinh ra một tia linh trí mà thôi. Hư ảnh mở miệng nói, lộ ra cao thâm mạc chắc. Vãn bối Tiêu Phàm, xin ra mắt tiền bối, còn mời tiền bối giải hoạt. Tiêu Phàm hơi đỏ mặt. Mình quả thật quá cẩn thận. Lấy hư ảnh này thực lực, nếu như trước hết giết bản thân, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tiểu tử, không muốn tại lão hủ trước mặt khoe khoang ngươi điểm này tiểu trí thương. Hư ảnh xem thường nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này mới nói. Ngươi nghĩ không sai. Vô tận chiến điển cùng vô tận chiến hồn. Xác thực đều là Tu La Điện đồ vật. Thậm chí ngay cả trong tay ngươi chuôi kiếm này, cũng là Tu La Điện thần vật. Nói câu không dễ nghe, tiểu tử ngươi nếu là bị thần thành người nhìn thấy, đoán chừng đã sớm sẽ bị phân thây. Nghe được hư ảnh mà nói, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân run rẩy, cái này đồ vật thật có chân quý như vậy sao? Lập tức vừa nhìn về phía hư ảnh yếu ớt hỏi, thần thành, tiền bối. Xin hỏi cái gì là thần thành? Hư ảnh một cách lảo đảo kém chút từ hư không ngã rơi xuống đến thanh âm bỗng bén nhọn mấy phần. Ngươi ngay cả thần thành đều không biết. Chưa nghe nói qua. Tiêu Phàm rất chân thành gật gật đầu. Ta chỉ nghe nói qua Vương Triều. Vương Triều. Vương Triều tính là cái gì chứ? Hư ảnh không khỏi nổi giận mắng. Chiến hồn đại lục. Cuồn cuộn vô biên. Lấy thần thành vi tôn. Thần thành phía dưới. Cùng sở hữu cửu đại thánh thành. 811 đế quốc. 720 hoàng triều. Ngươi trong miệng vương triều. Chỉ bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Nhiều đến lấy ngàn mà tính. Tiêu Phàm sớm đã mở lớn lấy miệng. Đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Hắn suy nghĩ chiến hồn đại lục rất lớn. Nhưng là không lớn đến loại trình độ này a. Đại Yên Vương triều dạng này thế lực. Lại có mấy ngàn nhiều. Tiêu thành đâu? Có phải hay không đến hàng vạn mà tính? Tiểu tử có phải hay không kinh ngạc đến ngây người? Biết rõ bản thân cô lậu quả văn a. Tư ảnh một mặt xem thường nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi cách này là ở nơi đó. Đại Yên Vương Triều. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến, hắn phát hiện bản thân quá xem thường chiến hồn đại lục. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 128. Tu La truyền thừa. Đại Yên Vương triều. Tư Ảnh tay phải kéo lấy cái cằm, một mặt trầm tư bộ dáng, lúc này lắc lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua Đại Yên Vương triều về cách nào đế quốc quản hạt. Không biết. Tiêu Phàm hai tay một đám. Hắn chỉ biết là Đại Yên Vương triều. Làm sao biết cái gì vương triều phía trên còn có cái gì hoàng triều cùng đế quốc. Cách nào hoàng triều tổng hẳn biết chứ. Tư Ảnh kém chút giận. Không biết. Tiêu Phàm vẫn như cũ lắc đầu. Tiểu tử, ngươi là làm sao sống đến hiện tại, cái này cũng không biết, cũng không biết. Tư Ảnh rốt cuộc giận thiếu chút nữa thì không nhìn xuống một cái tát chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt đỏ lên. Mình là thực không biết a. Đã từng cái này thân thể chủ nhân vẫn luôn tại nghĩ trăm phương ngàn kế thức tỉnh chiến hồn. Nơi nào có thời gian nhìn những cái này đồ vật. Hắn sau khi trùng sinh, ngay tại cố gắng tu luyện, trừ tu luyện, vẫn là tu luyện, cũng không thời gian đi quản sự tình khác, không biết cũng là tình lý bên trong. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Tư Ảnh thở dài, đặt mông ngồi dưới đất, nổi giận mắng. Sát thần, con mẹ nó ngươi đây là trêu chọc ta. Để cho ta tới như thế cái chim không thèm ỉ địa phương thay ngươi tuyển người thừa kế. Tư Ảnh giận mắng một trận. Tiêu Phàm đứng ở đó. Liền thở mạnh cũng không dám. Sau nửa ngày. Tư Ảnh rốt cuộc mắng mệt mỏi. Cái này mới dừng lại. Thôi, lão phu sống lâu như vậy còn có cái gì nhìn không thấu đâu. Tư Ảnh hít sâu khẩu khí, nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiểu tử, không biết ngươi là may mắn, vẫn là bất hạnh trở thành Tu La Điện đời thứ 19 truyền nhân. Tiền bối, ngươi cái này là có ý gì? Tiêu Phàm lấy dũng khí hỏi. Lão bất tử này trong lời nói có hàm ý. Lấy Tiêu Phàm tính cách. Khẳng định phải tìm hiểu rõ ràng. Có ý tứ gì nói cho ngươi biết cũng vô ích. Đối với ngươi mà nói. Ngược lại không phải là chuyện tốt. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Từ hiện tại bắt đầu. Ngươi có thể trở thành thiên hạ số 1 số 2 tồn tại. Cũng có khả năng hài cốt không còn. Ta đây liền đem các ngươi mạch này truyền thừa giao cho ngươi. Tư Ảnh thản nhiên nói, đưa tay vung lên. Một vệt sáng đột nhiên bắn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiền bối, chờ đã. Tiêu Phàm vội vàng kêu to. Hắn vốn muốn cự tuyệt cái này truyền thừa. Nhưng mà lưu quang quá nhanh. Trực tiếp bắn vào hắn thể nội. Vô tận chiến hồn thiêu đốt. Tản ra hừng hực khí tức. Tiểu tử, ngươi cần phải cân nhắc kỹ. Hiện tại cự tuyệt, vậy cũng chỉ có gạt bỏ. Tư Ảnh tự nhiên nhìn ra Tiêu Phàm ý nghĩ, lập tức lạnh rên một tiếng. Tiêu Phàm không biết nói gì. Trong lòng đem lão bất tử này cho giận mắng một vạn lần. Cái này cho tự mình lựa chọn cơ hội sao? Căn bản chính là ép buộc tốt a. Cũng đúng lúc này. Vô tận chiến điển hiện lên ở trong đầu hắn. Số lớn tin tức tràn vào. So với lần trước gặp được vô tận chiến hồn lúc được tin tức càng nhiều. Tu La Điện chiến hồn đại lục. Tam đại chí cao thần điện một trong cùng chiến thần điện truyền thừa điện đặt song song. Đến Tu La Điện người thừa kế, kế thừa Tu La Điện chủ chi vị. Vô tận chiến hồn. Truyền thừa 18 đời Tu La Điện chủ sở hữu tâm đắc. Cùng chiến hồn đại lục chuyện kỳ dị. Chiến kỹ. Công pháp. Thần binh. Phương thuốc. Đan phương các loại không chỗ nào không ở tại bên trong. Vô tận chiến điển chính là Tu La Điện vô thượng công pháp. Số lớn tin tức tràn vào Tiêu Phàm não hải. Hắn cảm giác đầu muốn nổ tung. Trên trán nổi gân xanh. Như là tiểu trùng giống như ngọ nguậy. A, Tiêu Phàm ôm đầu kêu thảm, miệng sùi bọt mép, ký ức đánh thẳng vào hắn thần hồn, đầu cảm giác hoàn toàn không được lợi. Vô tận chiến hồn cùng Tu La kiếm điên cuồng hấp thu thứ thất tầng không gian bên trong huyết vụ. Cuồn cuộn huyết vụ quay cuồng. Thanh thế cuồn cuộn. Loại cảm giác này. so vô tận con kiến gặm nuốt còn muốn cho người khó mà lấy chịu đựng. Tiêu Phàm cũng coi là chết qua một lần người. Nhưng loại thống khổ này, nhưng hắn có loại tự sát xúc động. Hồng hộc, khủng bố sát khí từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, ngưng tụ thành một loại khủng bố thí. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng vô cùng, tựa như mê muội. Tu La truyền thừa. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, cưỡng ép nhìn xuống tự sát xúc động. Hắn biết rõ, nếu như trước đó không có kinh lịch sát thần thí luyện phân đoạn, nhưng hắn ý chí và tâm tính cứng cỏi đến một cái trình độ kinh khủng. Giờ phút này hắn đoán chừng đã sớm chết. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, lại kiên trì một hồi. Tư ảnh khó được khen ngợi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, trong đầu cấp tốc tiêu hóa những tin tức kia. Nhưng hắn kinh ngạc là chiến hồn đại lục so với hắn tưởng tượng còn mênh mông hơn rất nhiều. Hắn tựa như xem phim, nhanh chóng xem, tất cả đều là thu đáy mắt, tốt đẹp non sông, âm âm sóng dậy, làm cho lòng người sinh hướng tới. Tốt nam nhi chí tại bốn phương, cái này Đại Yên Vương triều thực chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Sở hữu huyết vụ bị hắn và Tu La kiếm hấp thu không còn một mảnh. Tiêu Phàm cái này mới dừng lại. Cái này quá trình mặc dù thống khổ, nhưng hắn không có ngã xuống, một mực kiên trì đứng vững. Cho dù hư ảnh kia cũng là kinh ngạc không thôi. Tiểu tử, ngươi đã được đến Tu La truyền thừa, biết rõ gánh nặng đường xa a. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Tư ảnh ngưng tiếng nói. Vì là không ảnh hưởng ngươi tu luyện, có chút truyền thừa ký ức, nhất định phải chờ đến ngươi đạt tới nhất định thực lực, mới có thể giải khai. Ngươi không cần cố ý đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Chỉ cần biết rằng, ngươi Tu La điện nhất mạch, không có chân chính bằng hữu, chỉ có giết chóc mới có trưởng thành. Tiêu Phàm cau mày một cái, Tu La liền không có bằng hữu sao? Điểm này Tiêu Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, thầm nghĩ trong lòng. Cho dù trở thành Tu La, ta Tiêu Phàm cũng là không giống nhau Tu La, có cảm tình Tu La. Làm người hai đời, Tiêu Phàm rất rõ ràng Tu La đại biểu cho giết chóc, đại biểu cho huyết tinh. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng bản thân muốn có được cái gì. Ngươi còn có cái gì muốn biết? Tư ảnh gặp Tiêu Phàm không nói, lại mở miệng hỏi. Tiền bối, Tu La điện vì sao diệt vong? Tiêu Phàm ngấm lại, hít sâu khẩu khí nói. Không sai. Tu La điện đã từng mặc dù rất cường đại, nhưng là hiện tại đã trải qua diệt vong. Chí ít, Tiêu Phàm trong trí nhớ không có Tu La điện cái tên này. Hơn nữa Lăng Phong cùng tiểu ma nữ bọn hắn cũng không rõ ràng. Hắn cảm thấy bản thân rất có tất yếu biết rõ Tu La điện địch nhân. Một khi bản thân thân phận hiển lộ, cần đối mặt là cái gì, ta cũng không biết. Ta chỉ biết rõ, Tu La điện không có bằng hữu. Huống chi, bây giờ chiến hồn đại lục, đoán chừng sớm đã không phải trước kia chiến hồn đại lục. Ngươi bây giờ là Tu La điện điện chủ. Ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Tư ảnh lắc đầu, hơi không kiên nhẫn nói. Tiêu Phàm mặt sạm lại, bản thân cái gì đều không biết, làm sao nhìn xem xử lý. Tốt, lão phu cũng kém không nhiều muốn tiêu tán, cuối cùng lại giúp ngươi một tay, ngươi cái này Tu La kiếm quá rõ ràng. Tư ảnh lấy tay một hồi, một đạo thất thải thạch đầu từ trong hư ảnh bắn ra, bắn vào nơi xa Tu La kiếm bên trong. Nguyên bản toàn thân xích hồng Tu La kiếm, vậy mà chậm rãi biến thành một chuôi bạch sắc trường kiếm, dễ thấy, Tu La. Hai chữ cũng biến mất không thấy gì nữa, nhìn qua, Tu La kiếm chỉ bất quá một chuôi lại phổ thông bất quá bảo kiếm. Ta có thể giúp ngươi liền nhiều như vậy, nhớ kỹ. Một ngày kia nếu đụng phải ta bản thể, giúp nó một chút sức lực. Tư Ảnh cuối cùng để lại một câu nói, đột nhiên tiêu tán mà mở. Ta sẽ. Tiêu Phàm chỉnh trọng gật gật đầu. Được Tu La truyền thừa hắn. Trên mặt không có bất kỳ cái gì cao hứng. Ngược lại vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Tu La người, thế gian đều là địch. Được Tu La truyền thừa, hắn muốn đối mặt địch nhân, không còn là một người, một gia tộc, mà là toàn bộ thế giới. Cho dù trên đời là địch lại như thế nào. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một đạo lãnh quang, một lát sau khôi phục lại bình tĩnh. Oanh! Đột nhiên, một tiếng nổ vang, bốn phía không gian một trận vặn vẹo, luyện tâm tháp bắt đầu nhanh chóng biến ảo. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 129. Mơ hồn bất tán. Luyện tâm tháp bên ngoài. Rất nhiều tu sĩ đã trải qua rời đi. Chỉ có số ít tu sĩ lưu đến. Dù sao. Bây giờ còn đang yến thành thu liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn bên trong. Thời hạn một tháng. Đã trải qua chậm rãi tới gần. Lại qua vài ngày Tiêu Phàm bọn hắn tại sao còn không đi ra, thật chẳng lẽ chết ở bên trong. Ai biết. Tưởng này địa phương xưng là sát lục không gian. Ta làm sao không thấy cái gì giết chóc a? Liền cái này cái gì luyện tâm tháp còn có chút dùng. Căn bản không có cái gì truyền thừa. Đừng nói giết chóc, ngay cả hồn thú cái bóng cũng không thấy đến một cái, đoán chừng chính là hố người. Đến cái này phá địa phương, hiện tại cũng ra không được. Đám người vô cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người bị vây ở sát lục không gian bên trong. Mắt thấy yến thành thu liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn sắp kết thúc. Bọn hắn lại không thể rời bỏ cái này ruộng địa phương. Nếu như nơi này có hồn thú ngược lại tốt. Bọn hắn còn có thể săn giết hồn thú đến chiếm lấy hồn tinh. Nhưng là bây giờ lại cái gì đều không có. Coi như đem tất cả mọi người giết sạch. Cũng không chiếm được bao nhiêu điểm tích lũy. Oanh! Cũng đúng lúc này. Luyện tâm tháp đột nhiên nổ tung. Khủng bố khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng. Đám người thất kinh. Cùng luyện tâm tháp gặp nhau khá gần tu sĩ trực tiếp bị chấn nổ tung. Hóa thành từng đợt huyết vụ tràn ngập tại hư không. Cho dù cách xa nhau mấy dặm, cũng bị khí thế kia cho chấn thương. Những người khác cũng như sâu kiến bị tung bay. Thổ huyết không ngừng. Cái gì gọi là giết chóc? Cái gì gọi là tử vong? Những chết đi người đến chết lúc trước một khắc rốt cuộc minh bạch. Chậm rãi, mảnh không gian này bắt đầu sụp đổ, đám người thất kinh tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Bảo tạc trung tâm nhất. Cũng chính là luyện tâm tháp vị trí, có năm đạo thân ảnh lại là tường an không việc gì. Không. Nói cho đúng. Là sáu bóng người. Trừ Tiêu Phàm bọn hắn một nhóm bên ngoài. Còn có Triệu Vô Mệnh. Nguyên bản hắn đang tại tầng thứ 5 huyễn cảnh bên trong giết địch. Kiên trì mấy ngày. Không nghĩ tới đột nhiên tỉnh lại. Triệu Vô Mệnh nhìn xem bốn phía động tĩnh. Trợn to hai mắt. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn mấy người lúc. Tựa như nhìn thấy ruột. Bọn hắn mấy người còn tại bản thân bên trên. Há không phải tầng thứ 6. Thần phong học viện người thực đều biến thái như vậy sao? Một cỗ sóng gió thổi qua. Mấy người thân thể cũng không nghe sai khiến. Hướng về bốn phương tám hướng thổi đi. Tiểu ma nữ gắt gao nắm lấy Tiêu Phàm cánh tay. Tiêu Phàm cười ha ha. Đối diện Lăng Phong dương nanh múa vuốt. Hận không thể lập tức cùng Tiêu Phàm đổi một vị trí. Bất quá. Hắn lại bị bàn tử gắt gao ôm. Cái này khiến Lăng Phong đối bàn tử hận thấu xương. Đồng thời Tiểu Kim ôm bàn tử đầu. Cái này khiến bàn tử kém chút phát cuồng. Cuồng phong càng lúc càng lớn. Tiêu Phàm mấy người đã không mở ra được hai mắt. Nơi xa. Có hai đạo thân ảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm. Muốn hướng đi lên. Nhưng lại không thể làm gì. hai người chính là Tôn gia hai đại chiến tông cảnh cường giả. Không biết qua bao lâu, Tiêu Phàm bọn hắn chậm rãi mất đi tri giác, lâm vào hôn mê. Đây là đâu? Tiêu Phàm mở ra hai mắt, phát hiện trong ngực đang có một đạo gầy gò bóng hình xinh đẹp lẳng lặng nằm ở đó. Trừ tiểu ma nữ còn có thể là ai? Tiêu Phàm kêu một lần, lại là không có gọi tỉnh, dứt khoát để cho nàng nằm ở đó ngủ. Như thế qua một canh giờ, gặp tiểu ma nữ còn không có tỉnh lại, Tiêu Phàm không khỏi có chút buồn bực. Ui ui ui, không sai biệt lắm, tay đều chập choạng. Tiêu Phàm phóng xuất ra hồn lực, lập tức phát hiện tiểu ma nữ căn bản chính là cố ý đang giả vờ hôn mê. Cái này ngủ một giấc thật là thơm. Tiểu ma nữ ngáp một cái, duỗi người một cái, tựa như cái gì sự tình đều không phát sinh. Ngươi là ngủ ngon, ta cũng không có ngủ ngon. Tiêu Phàm bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói. Ngươi nói cái gì? Tiểu ma nữ trợn mắt chừng một cái. Tiêu Phàm lập tức dọa đến ngậm miệng không nói. Tiểu ma nữ khởi sướng điên lên. Có thể không phải hắn có thể tiếp nhận. Hắn nói, hắn cũng muốn ngủ, nếu các ngươi nghĩ như vậy ngủ, vậy liền để các ngươi an nghỉ nơi này. Đột nhiên, một đạo hung ác nham hiểm thanh âm từ phía sau hai người truyền đến. Tiêu Phàm hai người bỗng nhiên quay đầu, lại là phát hiện hai đạo thân ảnh đang tại xa 10 mét chỗ lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Lại là các ngươi, còn thực sự là âm hồn bất tán. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, liếc mắt liền nhận ra người, không phải là Tôn gia hai đại chiến tông cường giả sao? Lần này ngươi không địa phương trốn à? Lão phu không đem ngươi tháo thành tám khối, liền theo họ ngươi. Tay cụt lão giả gầm thét một tiếng, giống như là con sói đói hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ta cũng không có ngươi dạng này bất hiếu nhi tử. Tiêu Phàm một trường đem tiểu ma nữ đẩy ra. Khủng bố sát khí nở rộ mà ra. Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Không chút do dự chém ra. Huyết sát. Một đạo huyết sắc thần hồng hoành khóa chân trời. Lạnh lẽo thấu xương sát khí nhường đối diện tay cụt lão giả thần sắc cứng đờ. Kinh hoàng hướng một bên tránh đi. Cho dù như thế, tay cụt lại bị kiếm thế quẹt vào. Máu tươi cuồng phún. Sát thế. Vậy mà lính ngộ trong truyền thuyết sát thế, cái này cần giết bao nhiêu người a? Hậu phương áo bào xanh lão giả kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Chiến tông cường giả. Đối chiến ký lính ngộ. Xa không phải chiến tôn cảnh có thể so sánh. Chiến tông cảnh cho dù áp chế tu vi thi triển tam phẩm chiến ký, cũng xa không phải chiến tôn cưỡng chế thi triển tứ phẩm chiến ký có thể địch. Cái này ở giữa chênh lệch chính là thế. Một khi lính ngộ thế, chiến ký uy năng sẽ gấp bội lên cao. Tam phẩm chiến ký luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Lại thêm thế, chiến lực biết tăng nhiều. Cái này cũng là vì sao Tiêu Phàm tại chiến sư cảnh đỉnh phong, liền chiến lui qua chiến tôn hậu kỳ cường giả, chém giết qua chiến tôn trung kỳ tu sĩ nguyên nhân. Lính ngộ thế, liền có thể trở thành tông sư. Chỉ cần hồn lực đột phá chiến tông cảnh, chính là danh phù kỳ thực chiến tông. Lấy Tiêu Phàm đối thế lính ngộ, chỉ cần hồn lực đầy đủ cường đại, liền có thể đột phá chiến tông cảnh. Danh con, ngươi vậy mà một đến hai, hai đến ba đánh lén ta, đi chết đi. Tay cụt lão già giận. Trường đao trong tay hướng lên trời. Hồn lực ngoại phóng. Ngưng tụ thành một đạo cao vài trượng đao mang. Đao mang gào thét. Mang theo một cỗ cực kỳ sắc bén khí thế. Đánh lén sao? Tiêu Phàm cười lạnh. Lần trước đoạn hắn một tay, coi là đánh lén. Nhưng là hôm nay, có thể là ngươi bản thân trước xuất thủ. Chẳng lẽ cũng coi là đánh lén sao? Tiêu Phàm lười nhắc nói nhảm với hắn. Lại là một kiếm chém ra. Sát thế cùng kiếm thế hóa vào một thể. bộc phát kiếm mang càng ngày càng sáng chói chói mắt, cũng càng ngày càng khiếp người. Coi như lính ngộ thế lại như thế nào, ngươi chỉ là chiến tôn cảnh, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch chiến tôn cảnh cùng chiến tôn cảnh ở giữa chênh lịch. Tay cụt lão giả cười lạnh nói, trường đao quét ngang mà xuống, muốn cho Tiêu Phàm tất sát một kích. Có đúng không? Tiêu Phàm nhích miệng lên một vòng cười tà. Luận kinh nghiệm chiến đấu, mình ở sát thần thí luyện bên trong diệt sát mấy trăm vạn, ai có thể cùng bản thân so sánh? Luận hồn lực, U Linh chiến hồn luyện hóa hồn lực đều là thuần túy nhất hồn lực, kinh mạch cũng xa không phải cùng giai có thể so sánh. Cho dù chiến tôn cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc có thể so với bản thân. Đối kiếm thế cùng sát thế lính ngộ càng là không kém gì tay cụt lão giả. Tóm lại ba điểm, Tiêu Phàm cũng không cho rằng bản thân so chiến tôn cảnh sơ kỳ yếu nhược. Dù là chiến tôn trung kỳ, hắn cũng dám kiệt lực một trận chiến. Phá Lãng, Hoành Tảo Thiên Quân, hai người gần như đồng thời gầm thét. Tay cụt lão giả đao thế dần bổ xuống, tuyệt thế sắc bén, thẳng tiến không lùi. Tiêu Phàm lại là rất bình tĩnh vung ra một kiếm, vô số kiếm khí tại hắn trước người nở rộ, giống như vạn kiếm tề phát, nhịp tập mà lên, tốc độ nhanh chóng, tuyệt thế hiếm thấy. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Tay cụt lão giả cười lạnh, nhưng mà lời nói chưa dứt thanh âm, hắn đột nhiên che cổ mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ bằng ta? Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở trên một cây đại thụ, kéo cái kiếm hoa, rất bình tĩnh nhìn xem đối diện tay cụt lão giả. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezit Phong chương 130. Nhặt tay ta đều chua. Phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía không trung. Tay cụt lão giả hết sức che cổ mình, làm thế nào cũng không bưng bít được. Máu tươi như là suối phun giống như. Phản ngược lại là Tiêu Phàm, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Hắn tựa như không phải giết người, mà là làm một kiện hơi không đáng nói đến sự tình. Nơi xa áo bào xanh lão giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không lo được tay cụt lão giả, quay người liền trốn. Mạnh quá mạnh. Giờ phút này Tiêu Phàm, mặc dù chỉ là chiến tôn đỉnh phong, nhưng vô luận là đối chiến kỹ lính ngộ, vẫn là đối hồn lực vận dụng, cũng không giống là một cái 16 tuổi thiếu niên, ngược lại giống một cái tại chiến tôn cảnh dừng lại mấy chục năm lão quái vật. Nhất là Tiêu Phàm coi thường ánh mắt, càng thêm không phải một cái thiếu niên nên nắm giữ. Không biết còn tưởng rằng cái nào cái lão quái vật phản lão hoàn đồng xuất hiện ở nơi này. Áo bào xanh lão giả bay ra trong nháy mắt, đột nhiên truyền đến một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Áo bào xanh lão giả thân ảnh đột nhiên rút lui mà quay về. Trong rừng, một đạo kim sắc thân ảnh lóe qua. Một cái hơn một trượng lớn nhỏ hoàng kim sư tử đi tới. Con mắt màu vàng ấm lạnh lùng nhìn chằm chằm áo bào xanh lão giả. Tiểu kim, tiểu ma nữ kích động kêu đi ra. Tiểu kim le lưới, cực kỳ nhân tính hóa. Khi hắn nhìn về phía áo bào xanh lão giả lúc, lại khôi phục khí chất vương giả. Tiêu công tử tha mạng, tha mạng. Áo bào xanh lão giả thập phần bất tranh khí quỳ trên mặt đất. Vừa mới cùng tiểu kim đối kích một kích, hắn cơ hồ bại hoàn toàn. Ở nơi này rừng cây héo bên trong, cho dù muốn chạy trốn đều khó có khả năng. Tha mạng. Tiêu Phàm cười lạnh cho tiểu kim một cái ánh mắt. Tiểu kim hiểu ý. Một đạo tia chớp vàng vạch phá chân trời. Áo bào xanh lão giả vừa mới đứng dậy, liền bị lợi trảo quét chúng, thân thể hóa thành mấy đoạn. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem tiểu kim, kinh ngạc nói: "Tiểu kim, ngươi lại đột phá?" Trước đó tiểu kim là ngũ giai sơ kỳ, tương đương với chiến tông cảnh sơ kỳ. Bây giờ lần nữa đột phá, há không phải ngũ giai trung kỳ, tương đương với nhân loại tu sĩ chiến tông cảnh trung kỳ cường giả. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, gật gật đầu, cũng tại vì bản thân đột phá mà cảm thấy cao hứng. Nó lời chào tại hai cố trên thi thể tìm gì. Sau một lát, Tiểu Kim nắm lấy hai cái hồn giới đưa cho Tiêu Phàm. Tạ ơn. Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Cái này hai mai hồn giới, thế nhưng là giá trị hơn 100 vạn hạ phẩm hồn thạch ạ. Xem ra cái này hai người tại tôn gia địa vị không thấp. Hai người đã chết, hồn giới tự nhiên trở thành vật vô chủ. Tiêu Phàm hồn lực quét qua, tất cả thu hết vào mắt, trừ một chút hồn tinh cùng hồn thạch bên ngoài, Tiêu Phàm còn tìm tới mấy gốc linh thảo. A, đây là. Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào một cái hộp ngọc bên trên, mở ra xem, Tiêu Phàm lập tức trừng lớn hai mắt. Lục phẩm linh thảo Long Huyết Chi. Đây chính là luyện chế ngũ phẩm luyện thể dịch chủ dược, có nó tuyệt đối có thể luyện chế tốt nhất luyện thể dịch. Tại trong hộp ngọc, yên tĩnh nằm một gốc huyết sắc linh chi. Linh chi phía trên còn có một chút dược gì đường vân, nhìn qua như là long văn. Có người nói cái này linh chi là long máu tươi nhuộm đỏ, bởi vậy được xưng là Long Huyết Chi. Tiêu Phàm kích động trong lòng vô cùng. Liền cái này Long Huyết Chi giá trị, liền vượt xa hai mai hồn giới bên trong sở hữu đồ vật giá trị. Hắn không nghĩ tới, cái này tôn gia chiến tông trong tay cường giả vẫn còn có dạng này tốt đồ vật. Sau đó lại đem hai mai hồn giới bên trong từ đầu đến đuôi tìm một lần. Trừ cái này Long Huyết Chi bên ngoài, lại là không có cái khác đồ vật. Tương đối đặc biệt là hồn giới trong khắp ngõ ngách còn có một khối phá toái sách cổ. Cái này hẳn là mở ra sát lục không gian đồ quyển, Tiêu Phàm thầm nói. Sau đó đem hai mai hồn giới lơ đĩnh ném vào bản thân hồn giới bên trong. Chỉ có Long Huyết Chi lại bị hắn cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn. Tiểu Kim, chờ ta một chút. Đột nhiên bàn tử thanh âm truyền đến, ngay sau đó hai đạo thân ảnh từ một bên trong cổ lâm đi tới. Lão Tam, cái này hai người là ngươi giết? Bàn tử kinh ngạc nhìn xem mặt đất thi thể nói. Bọn họ là tôn gia người, một mực tại truy sát ta. Tiêu Phàm gật gật đầu, nhìn về phía Lăng Phong nói. Lão đại, phiền phức xử lý một cái. Tốt. Lăng Phong lấy tay vung lên, một sợi hắc sắc hỏa diễm gào thét mà ra. Hai cố thi thể mấy hơi thở liền bị thiêu đốt không còn một mảnh. Lão đại, ngươi cái này hỏa diễm còn thực sự là giết người cướp của thiết yếu đồ vật a. Bàn tử cười ha ha. Lăn. Lăng Phong lạnh lùng chừng bàn tử liếc mắt. Lão đại, đừng tức giận như vậy à, ta cũng không phải cố ý, không phải liền là. Bàn tử khí thế trong nháy mắt yếu rất nhiều. Nhưng mà bàn tử nói còn chưa dứt lời, liền bị Lăng Phong cắt ngang. Ngươi dám lại nói một chữ, ta để ngươi biến thành nữ nhân. Bàn tử vội vàng một tay che miệng, một tay che phía dưới, ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ một mặt không hiểu nhìn xem hai người. Cái này hai người ở giữa, xem ra có không muốn người biết đại bí mật a. Là bí mật gì nhường Lăng Phong tức giận như vậy đâu. Tiêu Phàm không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng Tiểu Kim. Tiểu Kim khoa tay mấy lần. Tiêu Phàm lập tức ha ha cười ha hà. Thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai là dạng này a. Tiểu Kim, ta không để yên cho ngươi. Lăng Phong sát khí nặng nề nhìn xem Tiểu Kim, bất quá Tiểu Kim cũng không sợ, khí thế vừa thả, Lăng Phong lập tức héo. Đồ lưu manh, chuyện gì như thế buồn cười. Tiểu ma nữ nhìn xem Tiêu Phàm, một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lão Tam, ngươi dám nói, ta không để yên cho ngươi. Lăng Phong nhe răng trợn mắt. Tốt, ta không nói, không nói. Tiêu Phàm phình bụng cười to. Trong đầu hắn đang tưởng tượng. Bàn Tử cùng Lăng Phong hai cái đại nam nhân miệng đối miệng là cảm giác gì? Lấy Lăng Phong ngạo khí. Đoán chừng việc này sẽ trở thành hắn cả một đời to lớn nhất chỗ bẩn a. Ngược lại là Bàn Tử. Hoàn toàn không đem việc này để ở trong lòng. Dù sao. Đây chỉ là ngẫu nhiên. Muốn trách cũng chỉ có thể trách trận kia gió lớn. Tiêu Phàm không nói. Tiểu ma nữ tức giận thẳng dậm chân. Nhưng cũng không thể làm gì. Nam nhân ở giữa hứa hẹn. Tự nhiên không thể liền dễ dàng như vậy đánh vỡ. Nàng quyết định. Chờ cùng Tiêu Phàm hai người cùng một chỗ. Lại lặng lẽ hỏi Tiêu Phàm. Tốt. Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn đi săn mùa thu đóng ngoặc tròn chỉ có chừng 7 ngày thời gian. Mọi người có cái gì ý nghĩ? Sau nửa ngày Tiêu Phàm nhìn xem ba người hỏi. Ta theo lão đại không có giết cái gì hồn thú. Chỉ lấy được 10 mai tứ sai hồn tinh. Cộng lại liền 10.000 điểm tích lũy mà thôi. Đoán chừng tiến vào năm vị trí đầu hy vọng không lớn. 500 vạn hạ phẩm hồn thạch sự tình. Ngươi cho ta giải quyết. Bàn Tử nhún nhún vai, lơ đĩnh nói. Lăng Phong gật gật đầu. Hắn cũng biết. Chỉ bằng 10.000 điểm tích lũy. Muốn tiến vào 5 vị trí đầu. Là không thể nào. Sau đó cười đối tiểu ma nữ nói. Thi Vũ, ngươi đây. Được bao nhiêu điểm tích lũy? Miễn miễn cứng cứng hơn 50 vạn a. Tiểu ma nữ nói ra. 50 vạn điểm tích lũy. Không có việc gì, cái này cũng không ít. Lăng Phong an ủi, nhưng mà nói vừa nói cảm giác có chút không thích hợp. Đột nhiên con ngươi co rụt lại nói. Hơn 50 vạn. Đúng vậy a, hơn 50 vạn điểm tích lũy đều là chút hồn tinh. Lúc ấy nhặt tay ta đều chua. Tiểu ma nữ rất chân thành gật gật đầu. Tiêu Phàm kinh ngạc bật cười. Tiểu ma nữ thế nhưng là nhặt hơn 5.000 khỏa tam giai hồn tinh a. Nhặt không ít thời gian. Lúc ấy tay còn thực sự là chua. Nhưng mà lời này nghe được Lăng Phong cùng Bàn Tử trong tai. Lại làm cho bọn hắn có loại muốn tự sát xúc động. Cái gì gọi là nhặt tay ta đều chua? Đây không phải cố ý chọc giận người sao? Nếu như nói lời này không phải tiểu ma nữ, Lăng Phong cùng Bàn Tử đoán chừng đã sớm một trận bạo tẩu. Lão Tam, ngươi đây. Bàn Tử cùng Lăng Phong đành phải từ trên người Tiêu Phàm tìm kiếm an ủi.